những chuyện ngớ ngẩn nào, có tính không? Hách Liên Chẩn liên tục xua tay, thôi, thôi. Tiểu thiếu gia Hách Liên gia bày ra vẻ mặt buồn bực, không biết sao lại thế này nhỉ? Sau khi trở về từ Vân Mộng Thập Bát Châu, hắn cứ luôn bị các sư huynh sư đệ ghét bỏ, chẳng lẽ vận may của hắn đã bị ném hết lại Vân Mộng Thập Bát Châu rồi sao? Hay người ta ghen tị vào vẻ ngoài tuấn lãng ưu tú của hắn? Chắc chắn là ghen tị rồi. Đồng tử của Nguyệt Ly hiện lên một tia ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhẹ giọng nói, chờ một chút. Trong núi Đông Ly, chỉ trong nháy mắt khi tầng thứ 6 động phủ được chữa trị, Khương Tự đã ngay lập tức thúc giục Vô Tự Thiên Thư, quyển sách cổ tản ra ánh sáng màu nâu đất nhàn nhạt bao phủ toàn bộ tàn hồn của sư phụ Đông Ly. Linh tuyền bên trong 6 tầng động phủ đã được chữa trị bỗng tăng mạnh khiến linh khí phun trào. Cỏ hoàng hồn đã ngủ say bấy lâu nay trong tầng thứ 2 động phủ cuối cùng cũng lột xác thành công, tấn chức thành thần thảo cửu phẩm. Ngay khi tấn chức thành công, bé cỏ hoàng hồn duỗi người, chiếc dù nhỏ màu xanh phỉ thúy trên đỉnh đầu rung rung, nó chạy ra khỏi tiểu động phủ, còn chưa kịp ít luồng linh khí mới mẻ nơi núi Đông Ly đã thấy tiểu chủ nhân ngày ngày bón bách hoa ngưng châu cho nó ăn giờ đang hồng hồng đôi mắt, cố gắng dùng linh khí giữ lấy một sợi tàn hồn. Khương Tự thúc giục động phủ linh khí, thấy nó rút cuộc lột xác thành cửu phẩm, vội vàng nói, bé cỏ hoàng hồn, cứu sống sư phụ tỷ, sau này mỗi ngày tỷ sẽ bón cho nhóc ăn ngưng châu bát phẩm. Ánh mắt bé cỏ hoàng hồn sáng lên, nó nhịn đau vuốt vuốt thuần túy mới mọc ra trên đỉnh đầu mình. Bách hoa ngưng châu đã ngon như thế, huống hồ lại còn là ngưng châu bát phẩm. Hơn nữa tốc độ dòng chảy thời gian và linh khí trong động phủ hoàn toàn có thể treo bên ngoài lên đánh. Đóng vai trò là một tiên hoa thần thảo bảo địa từ thiên nhiên, hơn vạn năm nay nó lần đầu tiên gặp được chỗ ngon nghẻ như vậy, lại còn có thêm một chủ nhân vừa đáng yêu vừa hào phóng không chỉ cho nó ăn liên tục mà còn nuôi nó nữa. Cứu! Cùng lắm thì nó chờ thêm ngàn vạn năm sẽ ngưng tụ thần túy lại một lần nữa là được. Thần thảo cửu phẩm nhịn đau phun ra một giọt thần túy cửu phẩm mất cả vạn năm mới có thể ngưng tụ thành. Một giọt thần túy kia giống như tinh thạch ngũ sắc đang tản ra ánh sáng năm màu dưới ánh trăng. Khương Tự duỗi tay đón lấy giọt tinh túy tuyệt phẩm kia, sau đó liền thấy tàn hồn của sư phụ đã đi hoàn toàn vào bên trong tinh túy tuyệt phẩm. Tinh túy tuyệt phẩm mềm mại như một giọt nước một lần nữa ngưng tụ ra bóng dáng màu xanh lơ bên trong. Khương Tự nhìn hồn phách sư phụ ngủ say trong thần túy của cỏ hoàng hồn cửu phẩm, đầu ngón tay run rẩy, suýt nữa nước mắt rơi đầy mặt. Cỏ hoàng hồn mất đi tinh túy lại chui vào trong đất, nó giấu mình thật sâu chỉ để lại một cái ô nhỏ bên trên. Chắc hẳn nó chính là cỏ hoàng hồn tấn chức cửu phẩm không đến mấy giây đã mất đi thần túy đầu tiên từ thời thượng cổ đến nay, thật hổ thẹn. Đều do thèm ăn gây họa cả. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 385, Trồng Sư Phụ. A Tứ, thần túy là tinh hoa của thần thảo cửu phẩm, có thể chậm rãi chữa trị tàn hồn chủ nhân Đông Ly, chủ nhân Đông Ly nhất định sẽ có một ngày tỉnh lại. Bút vẽ nhỏ kích động ôm lấy Khương Tự. Khương Tự vui tươi gật đầu, sau đó nàng đào bé cỏ hoàng hồn từ trong đất ra, bẹp một cái hôn lên dù nhỏ của nó rồi trực tiếp bón cho nó một viên ngưng châu bát phẩm. Bên trong vườn thuốc ở núi Đông Ly gieo trồng đều là các loại linh hoa linh thảo bát phẩm, về sau nàng đảm bảo bao nó ăn no. Bé cỏ hoàng hồn vừa nuốt một viên ngưng châu bát phẩm đã ngay lập tức bị linh khí nồng đậm làm no căng, sung sướng vô cùng, trực tiếp say lão đảo. Khương Tự mím khóc mỉm cười, bé cỏ hoàng hồn đã say đến mức ngã đầu ngủ luôn tới tầng thứ 2 tiểu động phủ, thả nó xuống bên cạnh linh tuyền để tiếp tục ngủ. Sau đó nàng mới mang theo giọt thần túy cửu phẩm bao lấy tàn hồn của sư phụ kia vào trong động phủ. Muốn trồng sư phụ ở đâu? Khương Tự vô cùng cẩn thận nâng niu một giọt tinh túy tuyệt phẩm năm màu đứng ngơ ngác trong động phủ. Nàng cảm thấy chỗ nào cũng không hợp lắm, trồng trong đất có sợ sư phụ bị bí quá không thở được không? Nếu trồng trong linh tuyền, liệu sư phụ có bị chết đuối không nhỉ? Tầng thứ 5 cũng không được, tầng thứ 4 chẳng ổn lắm, tầng thứ 3 có dây hồ lô hỗn độn cũng không nên trồng, tầng thứ 2 lại có thật nhiều linh quả, chúng sẽ tranh đoạt linh khí với sư phụ mất. Tầng thứ nhất, trồng bên cạnh cửu sắc tiên liên ấy. Bút vẽ nhỏ kích động định hướng, tinh túy tuyệt phẩm có thể chải vuốt nhẹ nhàng, kỳ thật không gì chặn được, chỉ có hồn phách bên trong được chữa trị tốt mới có thể phá xác ra ngoài. A Tứ, trồng chủ nhân Đông Ly vào đất ngũ sắc rồi đặt cạnh cửu sắc tiên liên, chủ nhân sẽ hấp thu hơi thở của cả đất ngũ sắc với hoa sen để chữa trị nhanh hơn một chút. Khương Tự lấy một khối đất ngũ sắc ra, thật cẩn thận nhỏ giọt tinh túy tuyệt phẩm vào bên trong đất ngũ sắc, sau đó mới thả vào linh tuyền đang trồng cửu sắc tiên liên. Chữa trị tầng thứ 6 động phủ chỉ cần dùng một dây hồ lô nho nhỏ, số dây leo hồ lô và hồ lô nhỏ vẫn yên ổn. Dây hồ lô hỗn độn sẽ tiếp tục tẩm bổ toàn bộ hoa cỏ linh vật bên trong động phủ. Khương Tự nhìn thoáng qua cửu sắc tiên liên, thấy chính hạt sen của cửu sắc tiên liên đã rút đi vẻ non nớt ban đầu, mỗi một viên đều đang tản ra vầng sáng nhàn nhạt có thể so với thần thảo cửu phẩm, tức khắc trong lòng nàng chấn động. Bút vẽ nhỏ, cửu sắc tiên liên rốt cuộc có tác dụng gì? Bút vẽ nhỏ hơi chần chờ rồi mới đáp, nó chính là chìa khóa để mở tầng thứ 9 động phủ. Có tồn tại chẳng khác gì vô tự thiên thư. Chờ đến khi cả 9 hạt sen đều chín sẽ tự động bóc ra. Khi đó có thể mở được tầng thứ 9 động phủ. Năm đó chủ nhân không kịp gieo cửu sắc tiên liên, cũng chẳng chờ được đến khi nó nở hoa kết quả, vì thế không thể mở được tầng thứ 9 động phủ ra. Ta vốn định chờ cô chữa trị xong tầng thứ 8 thì mới nói. Chủ nhân bảo rằng tầng cuối cùng chính là khát vọng người muốn mở ra nhưng không dám mở. Khương Tự hơi ngây người, nếu ta trồng cửu sắc tiên liên không sống được, vậy chẳng phải sẽ vĩnh viễn không thể mở tầng thứ 9 động phủ ra sao? Bút vẽ nhỏ gãi gãi ngòi bút trả lời, nhưng mà A Tứ, cô rõ ràng đã trồng sống cửu sắc tiên liên nha. Khương Tự, nếu nó không phải khí linh, nàng nhất định sẽ đánh nó một trận nên thân. Chỉ biết nói mơ hồ linh tinh. Khương Tự chống cằm nhìn tàn hồn sư phụ đang ngủ say. Nhẹ nhàng dịch đất ngũ sắc sang bên dưới lá sen của cửu sắc tiên liên coi như che mưa chắn gió cho sư phụ, người cứ thoải mái ngủ nha, A Tứ mỗi ngày sẽ đều tới xem người. Khi Khương Tự ra khỏi động phủ đã thấy ánh trăng dần dần mờ đi, chẳng mấy chốc nữa trời sẽ sáng, sợ các sư huynh lo cho mình, nàng nhìn thoáng qua núi Đông Ly non xanh nước biếc, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên rồi thu núi Đông Ly vào trong tầng thứ 6 vừa mới mở ra. Cùng lúc đó, nàng cũng biến mất tại chỗ. Chỉ trước mắt sau đã xuất hiện ở khe núi phía trước núi Đông Ly. Sau khi đã tìm hiểu được quy tắc vạn vật ở núi Đông Ly, tuy rằng còn chưa phá vỡ để vào cửu cảnh nhưng nàng đã trở thành tiểu sơn chủ của núi Đông Ly, linh thú, linh vật khắp núi đều bằng lòng chấp nhận nàng làm chủ. Mà sau khi trở thành tiểu sơn chủ, Khương Tự mới ý thức được sư phụ Đông Ly mạnh mẽ đến nhường nào, người được linh vật khắp núi thần phục. Những linh thú... Linh vật đó hưởng linh khí ở núi Đông Ly nên cứ cách một khoảng thời gian sẽ cống hiến ra một chút điểm thiện ác vô cùng thuần tịnh. Thời gian càng lâu nàng càng có thể tích góp được vô số điểm thiện ác, đồng thời không ngừng gần gũi hơn với quy tắc trời đất. Đây ước chừng chính là sự mạnh mẽ của Sơn Chủ nhỉ. Bảo sao đều là cửu cảnh nhưng Sơn Chủ đứng phía trước, Thánh Hiền phải chịu nép về phía sau. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay... Hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 386, Định cư. Trong nháy mắt khi núi Tiên Đông Ly biến mất giữa không trung, đằng trước núi Đông Ly cũng ngay lập tức ảm đạm đi vài phần. Các tu sĩ đang đã tọa thanh tu giữa hai ngọn núi thay đổi sắc mặt đột ngột, tất cả đều đứng lên nhìn về khoảng trống giữa hai núi, vội vàng hô, núi Tiên sao lại biến mất rồi. Vừa rồi còn thấy nó yên yên ổn ổn treo giữa không trung mà. Chẳng lẽ có người đã được núi Tiên truyền thừa? Không thể nào, chỉ vừa mới qua một đêm thôi mà, kể cả thiếu chủ Nguyệt Phủ có đi cũng không thể chỉ trong một đêm đã lấy được truyền thừa. Tu sĩ áo xanh kia còn lợi hại hơn hẳn so với cửu cảnh Thánh Hiền. Truyền thừa của người đó nhất định sẽ kinh người vô cùng. Có thể nào là cửu cảnh Thánh Hiền lên núi Tiên rồi hay không? Các tu sĩ ríu rít nghị luận. Sắc mặt ai đấy đều xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, núi Tiên xuất thế khiến mỗi người ở đây đều có cơ hội. Ấy thế mà cửu cảnh Thánh Hiền lại ra mặt dày đến đoạt cơ duyên của bọn họ. Bây giờ không ngờ lại còn dùng thủ thuật che mắt, rồi núi Tiên đi chỗ khác, thật quá đáng giận. Nhóm tu sĩ đầu tiên vào núi Toàn Thiên Chi Kiêu Tử, cả đám hận ngứa răng mấy người Tiềm Long Tôn Giả. Đồng thời Tiềm Long Tôn Giả và đám người trưởng lão Lục Thâm vẫn luôn ẩn núp trong không trung Đông Hải cũng mặt nặng mày nhẹ đến dọa người. Nếu không đoán sai thì hẳn đây là truyền thừa của đệ nhất cửu cảnh Sơn Chủ Đông Ly, dưới thần được chia thành chín cảnh giới. Người dưới ngũ cảnh sẽ sống ở hạ giới. từ ngũ cảnh đến cửu cảnh sẽ sinh hoạt trên thượng giới. Cửu cảnh chia thành sơn chủ và thánh hiền, người trước chỉ cách một đường nhỏ với cảnh giới thần, mà Nhiễm Mặt núi Đông Ly lại chính là một cửu cảnh sơn chủ gần với thần nhất. Bây giờ truyền thừa núi Đông Ly vừa mới xuất hiện được một ngày thế mà lại biến mất trong hư không? Chẳng lẽ trong đám tu sĩ bên dưới thật sự có người kế thừa được truyền thừa từ núi Đông Ly? Vậy sau này chẳng phải lại có thêm một cửu cảnh sơn chủ sao? Tiềm Long Tôn Giả và trưởng lão Lục Thâm liếc nhau, sau đó cả hai đồng thời hạ xuống núi Đông Ly, uy áp cửu cảnh ngay lập tức bao phủ toàn núi, trực tiếp phong bế phần đất trước núi Đông Ly lại. Nếu cửu cảnh sơn chủ tương lai không phải từ đám người bọn lão đi ra thì không bằng bây giờ trực tiếp bóp chết từ trong trứng. Một khắc khi trời đất bị phong bế kia, tu sĩ khắp cả núi ngay lập tức xù lông, thi nhau tế pháp khí ra. Chỗ Lan Tấn bên này, mọi người nhìn Khương Tự đột nhiên xuất hiện dưới tàn cây nguyệt quế, ai nấy vui mừng khôn xiết. Tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng mơ hồ đoán ra tiểu sư muội tất nhiên đã có được truyền thừa của núi Đông Ly. Khương Tự cảm xúc ngổn ngang trăm mối, ngàn lời vạn câu cũng không biết nên bắt đầu nói từ chỗ nào, nàng chỉ có thể giống như khi còn nhỏ kéo kéo ống tay áo Lan Tấn, nức nở nói, Lục sư huynh, tàn hồn sư phụ ngủ say rồi ạ. Lan Tấn duỗi tay vuốt đầu nàng, dịu dàng an ủi, đừng buồn, các sư huynh sẽ luôn ở bên cạnh muội, có lẽ có một ngày sơn chủ sẽ tỉnh lại, mọi người đều có cơ duyên. Khương Tự gật đầu, hắn sờ sờ đầu khiến nội tâm nàng mềm mại rồi tinh rối mù. Chỉ chớp mắt đã được an ủi. Các sư huynh đứng bên cạnh nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của tiểu sư muội lại chỉ hướng về Lan Tấn, người mà nàng ỷ lại nhất cũng chỉ có tên này, nội tâm cả đám giống như ăn phải một cây chanh lớn, chua đến buốt răng, tiểu A Tứ dù sao cũng còn nhỏ tên mới dễ bị Lan Tấn mê hoặc như vậy. Lan Tấn, người này là Kim Kim quân tử không sai, thế nhưng sau này toàn bộ Đông Châu đều phải dựa vào tên đó, chuyện tên đó phải nhọc lòng quá nhiều. Không bằng cứ để bọn hắn chịu trách nhiệm thay cho, bọn hắn sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với tiểu sư muội, sau này thoải mái tiêu dao hồng trần, sung sướng cực kỳ. Mỹ nhân phiến trong tay Trọng Hoa suýt nữa đều bị góp gãy, cảm thấy nội thương của hắn nhất định đã tăng thêm, chua lè nói, đừng lừa tình nữa, Tiềm Long Tôn Giả với trưởng lão Lục Thâm đều ở đây, lão Lục, mi còn không nhanh nhanh gọi lão tổ nhà mi qua cứu bọn ta đi. Hòa thượng Tuấn Tiếu trắng nõn cười tủm tỉm bóp nhẹ mai rùa thượng cổ trong tay, Lang Lang lão nhân đã sớm tới rồi, chẳng qua cả đám đều ẩn núp không ra tay thôi, nói vậy họ đều muốn biết núi Đông Ly vì sao lại biến mất, muốn tìm ra người được truyền thừa kia. Kiếm Phần Thiên phía sau mặt khí hiện ra hư ảnh, y lạnh lùng nói, A Tứ, nhị sư huynh giúp muội hấp thu hết sát khí ở đây, sau này chúng ta sẽ ở chỗ này định cư. Một lời mặt khí vừa ra đã khiến tất cả mọi người đều ghé mắt qua. Hách Liên Chẩn kinh ngạc toàn thân khiến cằm cũng phải rớt xuống, hay cho thằng nhãi này, đây mà vẫn là lão nhị trầm mặc ít lời, quái gở cố chấp kia sao sao. Làm linh quả 800 năm trước hắn ăn vào suýt chút cũng nôn ra. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 387, giao ra đây. Mỹ nhân phiến trong tay Trọng Hoa suýt nữa đập thẳng lên mặt hắn, giỏi cho một lão nhị âm hiểm, hóa ra vẫn luôn muốn ở ké nhà tiểu sư muội, sao hắn lại không nghĩ ra một chiêu như này chứ? Già nam nắm Phật Châu A-di-đà Phật một tiếng, mỉm cười nói, nhị sư huynh, làm người phải làm việc thiện, bằng không sẽ dễ bị sét đánh. Sét ở Vân Mộng Thập Bát Châu sao chưa đánh chết tên kia đi? Lan Tấn nhíu mày nói, A Tứ, muội không ở Lan Gia sao? Nơi đây sợ dăm ba năm cũng sẽ không yên ổn nổi đâu. Nguyệt Ly không nói gì, chàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua thú Nguyệt Quang nhất giác của mình. Thú một sừng tiểu Nguyệt Quang đang ưu nhã chơi đùa với nhóc thú Kỳ Lân ngay bên cạnh chàng. Con thú nhỏ trắng như tuyết phấn khởi chạy qua cọ cọ vào người chàng, muốn ké chút ánh trăng, muốn thiệt nhiều ánh trăng để tu luyện. Khương Tự chớp chớp mắt, nàng đã thu núi Đông Ly vào trong động phủ, sau này chờ ở đây yên ổn xuống. Đợi đến khi nàng phá vỡ vào cửu cảnh sơn chủ, dĩ nhiên sẽ ở nơi đây định cư. Nơi này biển rộng trời cao, xuân về hoa nở, hơn nữa cách nhà Lục sư huynh cực gần, vừa yên tĩnh vừa tới gần Đông Châu phồn hoa, dĩ nhiên là chỗ ở tốt nhất. Nàng muốn bảo vệ núi Đông Ly chờ sư phụ tỉnh lại nha. Hách Liên Chẩn gấp đến độ dậm chân, ai nha, Tiềm Long Tôn Giả sắp đánh tới cửa rồi đây này, các huynh có thể chung tay đánh kẻ định mạnh trước rồi hẳn nói tiếp không? Hách Liên Chẩn vừa mới dứt lời thì thấy hướng đông bắt đầu sáng lên, màn đêm bị xua tan, ngày mới bắt đầu. Nhóm tu sĩ thứ hai vượt qua lá chắn tiên phong, tốn trăm cây ngàn đắng mới có thể đến được mặt trước núi Đông Ly, chưa kịp vui mừng họ đã bị uy áp cửu cảnh thánh hiền đè ép ngã trên mặt đất. Tiềm Long tôn giả của thần ẩn các đứng trên đám mây, lạnh lùng quan sát tu sĩ ở thung lũng giữa hai núi, các ngươi ai kế thừa núi Đông Ly, giao ra đây. Núi Đông Ly. Các tu sĩ phía dưới sao động thành tràng, núi Đông Ly là chỗ nào? Có điều ai cũng đoán ra chính là nơi truyền thừa siêu đỉnh đang đứng đây. Trọng Hoa cong môi cười lạnh, người này đầu óc không tốt lắm, nếu đã kế thừa làm gì có đạo lý tự dưng giao ra. Vạn Yêu Địa Vương giả lười biếng mở miệng, giọng truyền khắp núi Đông Ly, tôn giả, tu sĩ bảo vệ núi tiên kia có thực lực cửu cảnh đỉnh, chỉ một chưởng cũng có thể đánh cho người ta như chó gặm đất. Những người như bọn ta đây không đánh lại đâu, chỉ có tu vi cửu cảnh mới có thực lực phá núi vào trong. Tôn giả chẳng lẽ đã lấy được núi tiên, giờ lấy bọn ta ra làm vật di dời tầm mắt sao? Chỉ vài câu trào phúng của Trọng Hoa đã đủ để châm ngòi thổi gió, cảm xúc hoài nghi của các tu sĩ ngay lập tức bị đẩy lên cao. Không sai, làm gì có ai có bản lĩnh phá núi vào trong. Chắc chắn mấy người này đã đoạt được núi tiên, bây giờ còn bày trò vừa ăn cướp vừa la làng. Hách Liên Chẩn lén lén lúc lúc kích động, đi theo hô lên, Tiềm Long tôn giả, lão muốn hỏi trước trưởng lão Lục Thâm với Thính Đạo Sơn Nhân bên cạnh không? Đừng để bị người lừa. Bọn ta cũng muốn được truyền thừa núi tiên, chẳng qua không có bản lĩnh kia nha. Không sai, định loại trừ mấy người cửu cảnh thánh hiền ra, sau đó lừa dối cho qua đây mà. Chúng ta đều là đệ tử thế gia Cửu Châu có uy tín có danh dự. Thần ẩn các chẳng lẽ còn muốn đem chém giết hết chúng ta tại chỗ này hay sao? Dược Tông Dược Đại cười lạnh, giờ tu sĩ cuồn cuộn không ngừng lên núi tiên đấy, tôn giả, chỉ sợ bàn tính này của ngài đánh ra hơi chậm rồi đó. Không sai, thần ẩn các rốt cuộc có ý gì? Tu sĩ nghe thế cũng kêu gào ầm ĩ theo. Đám người Lang Tấn thấy Trọng Hoa và Hách Liên Chẩn châm ngòi thổi gió thành công, thủ đoạn hướng đầu giáo thẳng vào mấy lão già cửu cảnh thánh hiền. Không khỏi lên lén giơ ngón tay cái lên. Khương Tự thấy tình thế phát triển như vậy cũng hơi kinh ngạc. Người gọi là Tiềm Long tôn giả này hình như có vẻ không thông minh lắm thì phải. Bảo sao có thể làm ra chuyện dùng tu vi cửu cảnh đánh lén tiểu bối, người như thế mà cũng có thể phá vỡ vào cửu cảnh được. Lang Tấn Hiền Hòa mở miệng, việc này phát sinh ở Đông Châu ta, Lang gia ta tất sẽ không ngồi yên nhìn các tu sĩ bị uy hiếp mà mặc kệ, Tiềm Long tôn giả, thần ẩn các ngài nói xem. Muốn và nhất phủ lưỡng địa tứ thế gia thành địch hay làm kẻ địch của tu sĩ khắp Cửu Châu? Lang Tấn chính là người thừa kế duy nhất của Lang gia Đông Châu, một lời nói vừa ra nháy mắt khiến chúng tu sĩ cả núi bắt tay hầm hè. Chúng tu sĩ thi nhau cảm kích, không hổ là Lang gia thượng cổ. Thấy Lang gia lên tiếng, bóng dáng Lang Lăng lão nhân từ trong hư không hiện ra, phất trần trong tay đánh tan uy áp cửu cảnh bao trùm cả ngọn núi, cởi bỏ phong ấn trời đất, mỉm cười nói, tôn giả. Có lẽ là núi tiên đã một lần nữa ẩn giấu rồi. Không bằng phong ấn nơi đây, chẳng bao lâu nữa Cửu Châu Thịnh Yến sẽ diễn ra, Cửu Châu Thịnh Yến năm nay hay là thêm một hạng mục thi đấu nữa, người đứng hạng nhất sẽ được lên núi tiên này, các vị cho rằng thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 388, Phong ấn núi Đông Ly. Thính Đạo Sơn Nhân cũng từ trong hư không để lộ bóng dáng của mình, lắc đầu nói, không ổn, không ổn. Vậy chẳng phải lão đạo sẽ chịu thiệt sao? Lão đạo một bó tuổi há còn phải và đám tu sĩ lông tóc chưa mọc dài phía dưới khoa tay múa chân. Sơn Nhân có thể thu đồ đệ ngay tại Cửu Châu Thịnh Yến, nếu đồ đệ ngài đứng thứ nhất, không phải cũng giống nhau sao? Thánh giả đề nghị rất hay. Một giọng nói như gió mát trăng sáng từ trong hư không truyền đến, núi tiên vốn chính là nơi vô chủ, ai được đều là tiên duyên, nếu không đồng ý tham gia thi đấu tại Cửu Châu Thịnh Yến, vậy đừng lên giọng trước tu sĩ Cửu Châu, ai cũng không được nhúng tay, cửu cảnh cũng vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt Tiềm Long tôn giả đột ngột đổi màu, giọng kia hơi ngừng lại, ngay sau đó nhàn nhạt cười, Nguyệt Ly. Lần Cửu Châu Thịnh Yến này, Nguyệt Phủ chúng ta hiệp trợ Lang gia tiến hành, con phụ trách việc này. Nguyệt Ly lạnh nhạt đáp, vâng, phụ thân. Một giọng nói như suối trong va vào đá, cũng tựa như châu ngọc rơi xuống đất vang lên, cùng với đó là hơi thở lạnh nhạt không dính chút khói lửa phàm tục ập xuống. Các tu sĩ trong nháy mắt đã nổ tung, là phủ chủ Nguyệt Phủ. Những năm gần đây Nguyệt Phủ sở dĩ có thể trở thành nơi truyền thừa thần bí đứng đầu Cửu Châu chính nhờ các đời phủ chủ Nguyệt Phủ đều là cao thủ cửu cảnh. Một nơi truyền thừa có thể cho ra một người tu vi cửu cảnh đã có thể bước lên hàng thế gia đứng đầu. Trong khi đó Nguyệt Phủ, không ai biết nơi này rốt cuộc có bao nhiêu cửu cảnh, đó chính là chỗ đáng sợ của Tiên Châu Hải Ngoại. Chủ nhân Nguyệt Phủ từ Tiên Châu Hải Ngoại cách không truyền âm cả vạn dặm thông báo, hoặc quyết định mọi chuyện về núi Đông Ly tại Cửu Châu Thịnh Yến lần này hoặc trực tiếp mở ra để tu sĩ Cửu Châu đều có thể vào, người nào có duyên sẽ được núi tiên, không cho phép xuất hiện hành vi bá đạo dùng sức mạnh cưỡng chế. Tiềm Long Tôn giả dùng hành vi phong ấn trời đất này để chèn ép tu sĩ vẫn nên sớm từ bỏ thì hơn. Một lời của Nguyệt Phủ vừa nói ra đã khiến các tu sĩ tại núi Đông Ly ngay lập tức kích động hẳn lên, trái lại sắc mặt Tiềm Long Tôn giả thì xanh mét. Nguyệt Phủ liên thủ với Đông Châu, thần ẩn các của lão ta kể cả có bắt tay với Bách Hoa Tông đi chăng nữa cũng không phải đối thủ. Huống chi nghe nói lần Thiên Trắc Nghi mở trước đó, Cửu Châu đã phải chính người hạ giới, bây giờ chính người kia thực lực như thế nào, các thế lực có kết mình với nhau hay không vẫn còn chưa rõ. Tiềm Long Tôn giả cảm thấy lần xuống núi này của mình quả thật vẫn xuôi tám đời đổ máu, chưa chi đã bị người thủ hộ núi tiên vả mặt, sau đó lại bị Nguyệt Phủ và Đông Châu mặt lạnh đáp trả. Nghĩ thế lão ta cười lạnh, vậy chuyện núi Đông Ly lần này sẽ quyết định trên thi đấu Cửu Châu Thịnh Yến, nơi đây sẽ phong ấn lại trước, không cho phép bất cứ ai vào. Tiềm Long Tôn giả cũng không ngu, Nguyệt Phủ đã lên tiếng, Lan gia Đông Châu nói rõ sẽ đứng về phía Nguyệt Phủ, nếu lão ta tiếp tục kiểm tra tu sĩ phía dưới, vậy không phải không duyên cớ để Nguyệt Phủ làm người tốt, thần ẩn các nhà lão làm kẻ xấu. Không bằng cứ len lén điều tra chuyện núi tiên mất tích. Tìm hiểu thử xem có phải có kẻ nào lén lút cũng đi hay đã bị một cửu cảnh khác phong ấn rồi không? Đánh chết lão ta cũng không tin trong đám tu sĩ miệng còn hôi sữa dưới kia có người chỉ trong một đêm đã lấy được truyền thừa của núi Đông Ly. Lang Lang lão nhân tươi cười đầy mặt, như thế rất tốt, vậy Linh Sơn và Sát Sơn phía dưới cũng phong ấn luôn thể, chờ Cửu Châu Thịnh Yến mở ra rồi tiếp tục. Trưởng lão Lục Thâm Bách Hoa Tông và tán tu Thính Đạo Sơn Nhân đối với chuyện này cũng không có ý kiến. Vì thế mọi người đạt thành nhất trí, phong ấn núi. Tiến hành Cửu Châu Thịnh Yến. Phương Tự thấy mấy cửu cảnh thánh hiền một giây đã quyết định luôn quyền sở hữu của núi Đông Ly, khóe môi nàng hơi hơi cong lên. Nàng không thể nào giao núi Đông Ly ra, ngay cả hai tòa núi trước mặt này, nàng cũng sẽ thay sư phụ danh chính ngôn thuận lấy về. Quyết định này vừa ra, vui mừng nhất phải kể đến mấy người Lang Tấn, bảy người lén lén lúc lúc nhìn tiểu sư muội. Muốn xoa trọc đầu nhỏ xinh đẹp của nàng luôn. Bây giờ núi Đông Ly rõ ràng đã bị tiểu sư muội thu vào, chỉ cần cửu cảnh thánh hiền không phát hiện ra được thân phận của tiểu sư muội thì tiểu sư muội sẽ bình yên vô sự. Còn cái gì mà thi đấu để được vào núi đều là hư không hết, núi tiên không thấy đâu còn thi với thố cái gì. Miễn an toàn ra khỏi đây là thắng lợi rồi. Sau này rồi sẽ có một ngày nào đó đám cửu cảnh kia cũng sẽ biết sự tồn tại của tiểu sơn chủ núi Đông Ly. Vì thế các tu sĩ lần lượt rời khỏi núi Đông Ly, quay trở lại phía sau lá chắn tiên phong. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 389, trồng hoa trồng cỏ trồng đến choáng váng. Lang Lang lão nhân, Tiềm Long Tôn giả và hai vị khác. Tổng cộng 4 vị cửu cảnh thánh hiền liên thủ bài kết giới bên ngoài núi Đông Ly. Đám tu sĩ phía sau còn chưa kịp lên núi tiên suýt nữa phun ra cả một nguồn máu lớn, thế này hóa ra bọn hắn hớn hở không công một trận à. Đến một ngụm canh cũng chưa kịp hút đâu. Mọi người thi nhau rời khỏi, Khương Tự cũng vui vẻ leo lên bút vẽ nhỏ, phấn khởi mang theo 6 vị sư huynh và núi Đông Ly quay trở về Đông Châu. Các tu sĩ ven đường nhìn 6 vị con cháu thế gia tuấn tiếu phi phàm đi cùng với một nữ tu tóc đen da trắng xinh đẹp vô cùng quay về Đông Châu. Đôi mắt trăng non của nữ tu kia cong cong mỉm cười, nàng ngồi trên một cây bút vẽ trắng như tuyết, tiêu sái không nói hết thành lời. Ai nấy đều vô cùng hâm mộ, đang hâm mộ cực kỳ vì nàng có 6 vị xuất thân từ thế gia tu tiên hộ tống hay hâm mộ những người thừa kế từ các thế gia kia có một nữ tu hoạt bát tuyệt sắc như vậy làm bạn. Nhìn thấy Khương Tự và đoàn người Lang Tấn, mọi người lại tiếp tục nhìn sang thần nữ cô xạ, tiên tử Liễn Diễm và đám người theo đuổi hai nàng, bỗng dưng cảm thấy cũng chỉ đến thế mà thôi. Năm xưa luôn cho rằng thần nữ cô xạ là mỹ nhân đệ nhất cửu châu, bây giờ bỗng ẩn ẩn nhận ra rằng thần nữ cô xạ phóng khoáng xa xa không bằng nữ tu tuyệt mỹ không biết tên kia. Bảng xếp hạng mỹ nhân cửu châu cũng đến lúc phải thay đổi rồi. Sau khi Khương Tự trở về Lang Xá, nàng liền nói lại những chuyện xảy ra trong núi Đông Ly một lượt cho mọi người nghe. Ở đây ai cũng biết nàng có cỏ hoàng hồn, chỉ có điều không ngờ 13 năm sau cỏ hoàng hồn đã tấn chức thành thần thảo cửu phẩm, còn cho ra một giọt thần túy trân quý nhất, tức khắc âm thầm gật đầu, thấy hết thảy đều là những việc thiện A Tứ đã làm bây giờ được hồi báo. Mấy năm nay A Tứ làm không ít việc công đức, dĩ nhiên nên nhận lại quả thiện đáng có như vậy. Có điều khi nghe nàng kể mình đã trồng tàn hồn sơn chủ Đông Ly vào đất ngũ sắc, biểu cảm của đám người Lang Tấn ngay lập tức có chút kỳ lạ. Hách Liên Chẩn ha ha cười nói, tiểu sư muội, muội trồng hoa trồng cỏ trồng đến choáng váng rồi à. Đến sư phụ muội cũng trồng luôn. Hách Liên Chẩn còn chưa nói xong đã bị đám người trọng hoa, già nam đánh cho một trận no đòn. Khương Tự công mắt ngượng ngùng đáp, đất ngũ sắc do muội đào ra từ bia sinh tử. Trước đó cỏ hoàng hồn lột xác thành cửu phẩm cũng dựa vào đất ngũ sắc, bút vẽ nhỏ nói thần túy trồng vào đất này, tàn hồn sư phụ sẽ được tu bổ càng nhanh. Lang Tấn nghe vậy vuốt đầu nàng, dịu dàng cười nói, thật dễ thương. Trọng Hoa phe phẩy cây quạt cười nói, nếu A Tứ đã kế thừa núi Đông Ly, trở thành tiểu sơn chủ, sau này sẽ tấn chức cửu cảnh, việc này thật đáng mừng, buổi tối chúng ta chúc mừng một chút đi, thuận tiện đón gió tẩy trần cho lão ngủ. Già Nam đề nghị không tồi, thừa dịp cửu châu thịnh yến còn chưa mở ra, cũng có thể thoải mái chơi đùa một phen. Một cái hòa thượng như huynh chơi gì mà chơi, đi niệm kinh đê. Hách Liên Chẩn ôm đầu bị đánh đau, không chừa mà vẫn kêu rên móc mỉa. Mọi người cười ha ha, Lang Tấn đưa tin để người dưới chuẩn bị linh quả linh tửu, Khương Tự nghĩ đến linh gạo và linh quả khắp vườn trong núi Đông Ly, vội vàng cười nói, muội về sân trước, buổi tối sẽ mang chút đặc sản núi Đông Ly tới. Được rồi, tiểu sư muội, huynh muốn thứ chưa ăn qua đấy nhớ. Hách Liên Chẩn nháy mắt đầy thanh máu sống lại, lôi kéo già nam đi uống rượu. Khương Tự vừa về đến sương phòng Lang Xá đã tiến thẳng vào động phủ, đi đến tầng thứ nhất xem sư phụ trước. Thấy tàn hồn sư phụ Đông Ly vẫn lẳng lặng ngủ say, thần túy cửu phẩm đang nhẹ nhàng chải chuốt chữa trị cho tàn hồn sư phụ, lúc này nàng mới sờ thử vào bùn đất, trồng sư phụ, lại sờ sờ cửu sắc tiên liên. Cuối cùng mới đi lên tầng thứ sáu. Bút vẽ nhỏ, vèo, một tiếng xuất hiện, hưng phấn dục, A Tứ, chúng ta mau đi xem tầng thứ sáu một chút đi. Khương Tự gật đầu, ánh mắt ẩn ẩn tỏa sáng, không biết tầng thứ sáu động phủ cuối cùng là không gian như thế nào nhỉ? Năm tầng đã mở trước đó, tầng thứ nhất và tầng thứ hai đều là không gian gieo trồng, tầng thứ ba có cây rụng tiền, tầng thứ tư chứa cả một hòn đảo tiên hải ngoại, tầng thứ năm có mắt linh tuyền. Chỉ trong nháy mắt Khương Tự đã xuất hiện ở hồ băng viêm ngọc phách của tầng thứ năm. Nàng đẩy cánh cửa đá khép hờ ra, bước vào tầng thứ sáu. Chờ đến khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, nàng ngay lập tức phải sửng sốt, trước mắt những nơi nhìn đến là không gian màu xanh thăm thẳm. Núi Đông Ly nho nhỏ vẫn treo trên không trung như cũ, một cầu thang bằng ngọc thạch nối liền lên không trung hướng về phía núi Đông Ly, đồng thời còn liên thông với trời cao xa, từng viên ngọc thạch trôi nổi giữa không trung. Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ như một chiếc vòng xuyến vậy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 390, Linh Gạo Linh Ớt Linh Táo. Bút vẽ nhỏ, đây là tầng thứ 6 động phủ sao? Khương Tự nhìn về phía bút vẽ trắng như tuyết. Nàng vẫn cho rằng tầng thứ sáu sẽ giống với năm tầng đã mở trước đó, liên quan tới gieo trồng, kết quả thế mà lại là một thế giới nhỏ. Không đúng, mỗi tầng của động phủ đều là một thế giới nhỏ cả. Bút vẽ nhỏ gật đầu, hưng phấn kêu, A Tứ, cô thử đi bậc thang lên núi Đông Ly đi. Khương Tự xách làn váy, dẫm chân lên cầu thang ngọc thạch, chỉ trong nháy mắt khi nàng đặt chân lên đã có một cảm giác vô cùng huyền diệu nổi lên trong lòng, cứ như thể năm tháng phất qua mặt. Khương Tự tiếp tục đi, mỗi một bước đi nàng đều phát hiện ra thời gian trên người mình cứ kỳ diệu mà lướt qua, chờ đến khi nàng bước được 10 bước, đến được núi Đông Ly cũng là lúc nàng hóa thành một bé con 5 tuổi. Nàng nhìn bàn tay, đôi chân nho nhỏ của mình, cộng thêm bộ váy áo đáng yêu mà chỉ có thể hít hà một hơi, sau đó nàng phát hiện bút vẽ nhỏ cũng bay lên, nó cũng biến thành một bút vẽ nhỏ con đầy non nớt. A Tứ, tầng thứ 6 động phủ là không gian thời gian, giờ chúng ta đều thu nhỏ rồi. Khương Tự. Nàng bước từng bước chân ngắn nhỏ dẫm lên trên cầu thang bằng ngọc thạch, nghĩ lại lùi xuống một bước, không ngờ chỉ một bước chân mà lại phát hiện ra bản thân đã tăng thêm một tuổi, tức khắc nàng chấn động vô cùng, không gian này thế mà lại ẩn chứa pháp tắc thời gian. Từ xưa đến nay, dòng chảy thời gian chỉ có đi mà không có lại. Chưa từng có việc thời gian có thể nghịch chuyển được. Nàng nâng mắt nhìn toàn bộ không gian huyền diệu này, trong lòng ẩn thêm một lần khiếp sợ về sự mạnh mẽ của động phủ. Ở trong không gian này, nàng có thể tùy ý lựa chọn thời điểm thời gian dừng lại. Khương Tự một lần nữa bước lên trên bậc thang, đi tới núi Đông Ly, đồng thời cũng một lần nữa hóa thành tiểu Khương Tự 5 tuổi, mang theo bút vẽ nhỏ đi thu hoạch linh gạo. Năm đó sư phụ Đông Ly cũng bị thu nhỏ sao? Bút vẽ nhỏ, vậy cậu chẳng phải đã nhìn thấy bộ dáng sư phụ khi còn nhỏ à? Khương Tự nhìn cây linh gạo còn cao hơn cả mình, nội tâm suýt sụp đổ. Bút vẽ nhỏ như gà con mổ thóc gật đầu lia lịa, giọng non nớt kể lại, lúc ban đầu chủ nhân Đông Ly cũng sẽ biến thành bé chủ nhân Đông Ly cưng cưng, sau này chủ nhân nắm giữ được pháp tắc thời gian thì tốc độ dòng chảy thời gian ở đây không còn ảnh hưởng đến người nữa. Có điều ta vẫn không làm được, mỗi lần ta vào đều sẽ biến thành cây bút vẽ nho nhỏ thế này. Tiểu Khương Tự cười ha ha, bút vẽ nho nhỏ thật đáng yêu. Chúng ta mau hái linh gạo đi. Khương Tự đặt trên mặt đất một tầng vải thưa, sau đó và bút vẽ nhỏ đứng dưới tàn cây linh gạo lắc điên cuồng, nhìn từng hạt linh gạo lớn như quả nho rào rạc rơi xuống, chẳng mấy đã rơi đầy đất. A Tứ, linh gạo rơi trúng đầu ta rồi, vì sao cô không dùng pháp tắc vạn vật hái linh gạo? Khương Tự cười mỉm, giải thích, mọi việc đều dùng hồn lực với pháp tắc thì chẳng còn thú vị nữa, ta thích cảm giác tự mình lắc cây, hái linh gạo. Sau khi đóng gói tất cả linh gạo trên tấm vải thưa, nhét vào trong túi bách bảo, Khương Tự lại bẻ linh ớt đủ màu sắc. Linh quả nàng đã ướp, linh khuẩn đã phơi khô, hoa cỏ đã tinh luyện nhưng nàng vẫn chưa ăn thử linh ớt bao giờ. Khương Tự hái liên tục mười mấy trái linh ớt rồi mới chạy qua hái linh quả. Trước gian nhà gỗ có trồng một cây linh táo, trái đinh táo màu đỏ rực treo trên cây giống như những chiếc đèn lồng nhỏ, nhìn từ xa xa còn tưởng rằng trên cây treo đầy đèn lồng. Khương Tự liên tiếp hái mấy chục quả linh táo, đầu bị linh táo rơi xuống đập vào vài phát, lúc này mới cùng bút vẽ nhỏ vui vui vẻ vẻ rời khỏi núi Đông Ly, bước ra ngoài tầng thứ 6 động phủ. Ở trong đình giữa hồ bên này, Lan Tấn đã sớm sắp xếp người đưa các loại linh quả, linh tửu như nước chảy qua. Đèn được thắp sáng cả hồ tạo nên một vẻ đẹp mông lung huyền ảo. Hách Liên Chẩn và Già Nam đang ngồi đấu rượu. Nguyệt Ly và Lan Tấn đánh cờ. Mặc Khí ngồi một mình trong đình. Trọng Hoa lúc thì xem Nguyệt Ly chơi cờ, chốc chốc lại sang ngó Hách Liên Chẩn uống rượu, tùy ý chơi mỗi chỗ một chút. Chờ đến khi Khương Tự đến gần, mọi người ngay lập tức ngừng động tác trên tay lại. Khương Tự lấy một bao linh gạo lớn từ trong túi bách bảo ra chất đống ngay trong đình, sau đó lại mỉm cười lấy ra mười mấy quả linh ớt đủ màu sắc, lại thêm một đám linh táo đỏ được như những chiếc đèn lồng, miệng kể, linh gạo. Linh ớt với linh táo vạn năm sư phụ trồng đấy ạ. Linh gạo. Linh gạo này nhìn có vẻ còn thơm ngọt hơn so với gạo Long Nha trước đó muội đưa cho Tiểu Trúc Long. Lan Tấn cười so sánh rồi cầm lấy một hạt linh gạo ăn thử, trong nháy mắt cắn vỡ linh gạo kia, cả miệng đều là linh khí nồng đậm, vị thơm ngọt mềm mại, vô và đặc biệt. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 391, Trắc Thạch. Ta cũng muốn nếm thử xem. Hách Liên Chẩn vừa nói vừa vội vàng cầm lấy một quả linh ớt tròn vo màu xanh lục, cắn thử một miếng xuống, cả khuôn mặt hắn đều tái nhợt, cay cay nhưng vẫn sướng. Vị cay đầy thỏa mãn kia mang theo linh khí xông thẳng lên đỉnh đầu. Tiểu thiếu gia Hách Liên gia lần đầu tiên biết hóa ra linh ớt lại có hương vị dục sinh dục tử như vậy. Trọng Hoa cầm lấy một quả linh táo, miệng vừa cắn xuống một miếng đã cảm nhận được hương vị giòn ngọt nơi đầu lưỡi, linh khí bức người. Linh ớt này tất nhiên có vị cay, không thể ăn nhiều, chẳng qua trong linh gạo nội chứa linh khí thiên nhiên ôn hòa, các sư huynh ăn nhiều linh gạo một chút. Khương Tự vừa nói vừa dùng một chiếc bình nhỏ đựng thành một bình linh gạo, lại dùng túi đổ đầy một túi linh táo, khẽ lén lút đưa cho Mặc Khí. Hách Liên chẩn mắt sắc nhòm thấy, kêu lên, tiểu sư muội, muội lại thiên vị rồi, muội lén cho Mặc Khí thật nhiều linh gạo đó. Già Nam cười tủm tỉm, tiểu sư muội, huynh cũng không cha không mẹ, cầu đau lòng huynh. Trọng Hoa cười lạnh, lão ngũ, mi chính là chủ tín ngưỡng đứng đầu chùa miếu khắp thiên hạ, mi không cần cha mẹ. Bản tôn mới thật sự không cha không mẹ đây này. Hách Liên chẩn, nếu bàn về thảm ấy à? Huynh, có thể, huynh từ nhỏ bị cha đánh mà lớn lên, có cha với không có cha chẳng khác gì nhau. Lão thất, những lời mi nói, ta đã đưa tin gửi cho gia chủ Hách Liên. Khương Tự mỉm cười nhìn các sư huynh đang so kè độ thảm, thậm chí còn sốc ngược gốc gác của nhau lên. Nàng lén lút đưa cho đại sư huynh một viên ngưng châu bát phẩm. Trộm đưa một quả đào tiên cho tam sư huynh rồi lại lôi kéo ống tay áo lục sư huynh ăn linh quả ngọt ngào. Nàng cảm thấy cuộc sống như vậy chẳng khác gì thần tiên. Nếu sư phụ tỉnh lại, tứ sư huynh, bát sư huynh và cửu sư huynh cũng đến Đông Châu, vậy viên mãn rồi. Tiệc tối ồn ào cho đến tận đêm muộn mới tan. Khương Tự quay trở về Lan Xá, gọi Tiểu Tuyết Đoàn về nhà ngủ, ngó ra ngoài lại thấy linh thú của đại sư huynh đang ghé lên trên một đóa mây lành nghỉ ngơi. Sừng thú trắng như ngọc tỏa sáng lấp lánh giữa bóng đêm. Nhóc thú Kỳ Lân cũng tóm lấy một đóa mây lành nho nhỏ, chỉ có điều khi nhảy lên trên đóa mây lành nhỏ thì mở to đôi mắt đen nhánh, nghịch ngợm nhảy qua nhảy lại khắp nơi. Nó thấy Khương Tự nhìn mình, phấn khởi chạy qua. Khương Tự cười khanh khách ôm lấy cúng con, hai chân lại như có ý thức đi đến bên cạnh thú một sừng, sờ nhẹ vào đóa mây lành trắng bông, sau đó chạm nhẹ vào rừng thú của thú một sừng, đẹp quá nha. Đến ngủ cũng ưu nhã như vậy, còn ngủ trên mây lạnh nữa chứ, có thói ở sạch có khác, không hổ là linh thú của đại sư huynh. Khương Tự vuốt ve bé thú một sừng một lúc mới lưu luyến không rời ôm cúng con về đi ngủ. Chờ đến khi cửa đông sương phòng đóng lại, thú Nguyệt Quang nhất giác mới mở đôi mắt xinh đẹp ra, chậm rì rì đi vào trong trung sương phòng. Tu sĩ lạnh nhạt như trăng nhìn cửa sổ mở được một nửa, sờ sờ sừng thú của nó, thấp giọng nói, ngủ đi, Nguyệt Quang. Tiên Sơn Hải Ngoại vừa mới xuất thế hai ngày đã bị phong ấn khiến cho tin tức về cuộc tỷ thí ở Cửu Châu Thịnh Yến cũng nhanh chóng truyền ra ngoài. Ngay lập tức Cửu Châu sôi trào, vốn dĩ Cửu Châu Thịnh Yến đã náo nhiệt vô cùng bây giờ còn được đẩy lên cao trào hơn nữa. Đông Châu kín hết chỗ. Động Thiên Phúc Địa trong thành Kim Hồng tăng giá thẳng tắp. Mọi thứ ăn mặc đi ở đều tăng giá đến trình độ khó có thể tưởng tượng nổi. Đã liên tiếp mấy ngày Khương Tự trốn trong Lan Xá. Vườn thuốc núi Đông Ly có quá nhiều linh hoa linh thảo bát phẩm. Nàng vừa nhổ bớt hoa cỏ trồng vào tầng thứ hai động phủ vừa tinh luyện một phần thành ngưng châu bát phẩm, cứ thế tình luyện liên tục đến gần trăm viên mới dừng lại. Sau đó nàng lại chuyển sang xem sách cổ sư phụ để lại cho mình. Những quyển sách cổ này được chia thành bút ký từ thời thượng cổ, sách nấu ăn, tranh vẽ, sách dược và tâm đắc gieo trồng các loại hoa cỏ. Tất cả đều là tâm huyết nhiều năm của sư phụ. Khương Tự xem như si như mê, mãi đến khi Bằng Tùng đạo nhân tới Đông Châu. Trọng Hoa nghẹn mấy ngày cũng không thể nhịn được nữa, sau khi biết tin Bằng Tùng đạo nhân đã tới Đông Châu, hắn lập tức tới tìm Khương Tự. Tiểu A Tứ, gần đây Đông Châu náo nhiệt vô và, đá vấn thần đã sớm được đưa đến quảng trường tiên môn, mỗi ngày tu sĩ tới kiểm tra tư chất nhiều đếm không xuể. Xếp hạng trên đá vấn thần cũng thay đổi từng ngày luôn. Chúng ta đi cũng thử kiểm tra tư chất thành thần đi. Khương Tự đang xem sách cổ nghe vậy bèn đóng lại, kinh ngạc hỏi, Cửu Châu Thịnh Yến bắt đầu rồi sao ạ? Nửa tháng trước đã bắt đầu, Cửu Châu Thịnh Yến sẽ liên tục diễn ra trong nửa năm, bây giờ đang giai đoạn đầu tiên, trắc thạch. Lan Tấn đi vào sân, mỉm cười, Bằng Tùng đạo nhân đã đến Đông Châu, trước mắt ở Động Thiên Phúc Địa trên danh nghĩa của Lan gia, đại sư huynh bảo huynh mang muội qua. Trọng Hoa phe phẩy cây quạt cười nói, vậy đi thôi, trước qua gặp Bằng Tùng lão đạo kia đã. Sau đó lại đi quảng trường tiên môn kiểm tra tư chất, mấy ngày nay Đông Châu đương lúc không ít kỳ tài ngút trời xuất hiện, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt chút. Khương Tự gật đầu, vâng ạ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 392, bị phồn hoa làm mờ mắt. Ra khỏi Lan Phủ. Khương Tự mới ý thức được Đông Châu náo nhiệt thế nào, thành Kim Hồng gần như kín người, nơi nơi đều có tu sĩ vội vàng qua lại, trà lâu quán rượu người đến người đi càng nhiều, mà nhiều nhà động thiên phúc địa trước cửa đã treo thông báo hết phòng. Nghe nói trên bảng xếp hạng đá vấn thần trước mắt tư chất cao nhất là tân diễm của thần ẩn cát, tiếp theo là tiên tử liễn diễm từ Bách Hoa Tông. Thần nữ cô xạ còn chưa kiểm tra tư chất đâu, đây mới chỉ là xếp hạng tạm thời thôi. Muốn nói dưới cửu cảnh ấy à, người thừa kế Nguyệt Phủ với Lan Gia Thượng Cổ đều còn chưa tới quảng trường kiểm tra đá vấn thần đâu, cũng không biết năm nay Nguyệt Thiếu Chủ với Lan Thiếu Chủ có tham gia cửu châu thịnh yến không nữa. Tất nhiên sẽ tham gia rồi, năm nay có điểm thay đổi lớn còn gì, nếu không phải đá vấn thần không kiểm tra được cửu cảnh, ngăn cửu cảnh thánh hiền ra bên ngoài, chỉ sợ mấy thánh hiền kia cũng muốn tham gia ấy chứ. Các tu sĩ đi ngang qua mồm năm miệng mười nghị luận. Khương Tự quay đầu lại nhìn thoáng qua Tam Sư Huynh và Lục Sư Huynh, lặng lẽ hỏi, các Sư Huynh đều không có đi kiểm tra đá vấn thần sao? Sao lại để Tân Diễm Thần ẩn các kia chiếm hào quang vậy? Trọng Hoa nheo mắt phượng lại, tùy ý cười đáp, lão thất ngày đầu tiên đã qua kiểm tra rồi, kết quả còn chưa kịp khoe khoang hai ngày đã bị treo lên đánh. Khương Tự nhấp miệng cười, tâm tư thất Sư Huynh xác thật không hoàn toàn nằm ở tu hành, có điều trong số các vị Sư Huynh. Tính tình lại chỉ đứng sau Lan Tấn, dù bị bắt nạt thế nào cũng vẫn cười như ánh mặt trời sáng lạng, không hổ người tu thuật xích dương. Lan Tấn cười, phải nói như vậy, càng tự tin càng khiêm tốn, nên đợi đến cuối và mới đi kiểm tra, Tân Diễm và Hoa Liễm Diễm quá gấp gáp, tu hành sao có thể gấp. Trọng Hoa tươi cười hơi thiếu đòn, vậy mi với Nguyệt Ly cũng đợi ngày cuối và đi kiểm tra đi, hôm nay ta mang A Tứ đi diệt uy phong của thần ẩn cát. Tu hồn lực cũng có thể kiểm tra ạ. Dĩ nhiên, người tu hồn lực ở Cửu Châu không nhiều lắm nhưng cũng có một số, đá vấn thần không hỏi đạo thuật tu hành, chỉ hỏi cơ duyên thành thần. Khương Tự gật đầu, trong lúc nói chuyện, ba người đã cùng nhau bước vào quảng trường tiên môn. Quảng trường phía trước mênh mông toàn là tu sĩ, trên trời dưới đất chỗ nào cũng có phi kiếm và các loại pháp khí, có thể nói nhiệt vô cùng. Hai bên sườn quảng trường còn có những quầy hàng nhỏ đủ chủng loại. Không ít tu sĩ đang thét to rao bán các loại pháp bảo, đan dược và linh quả, đông vui vô cùng. Ba người đang muốn đi về phía đối diện động thiên phúc địa thì nghe thấy một giọng nói đầy nhịp điệu truyền đến, thoại bản, bán thoại bản đây. Thoại bản các thể loại ngọc sủng giảm giá cực sốc chỉ trong hôm nay, ai đi ngang qua cũng đừng bỏ lỡ sẽ thành nỗi hối hận khi niên thiếu không kịp trải nghiệm thoại bản ngọt ngào nha. Đọc để không nuối tiếc trước khi lên con đường thành thần. Nhanh nhanh. Khương Tự. Giọng này. Lan Tấn và Trọng Hoa kinh ngạc liếc nhau, mấy cái tên này sao lại gây nhộn nhạo tim gan thế nhỉ? Ba người đồng thời nhìn qua, đằng kia có một tu sĩ áo xám đôi mắt nhỏ híp lại thành một đường thẳng, gã khéo léo linh hoạt nâng một đống sách da dê, miệng cười tủm tỉm rao hàng khắp nơi. Bên cạnh người đó còn có một tu sĩ trắng trẻo dù đang cười nhưng vẻ mặt còn khó coi hơn so với khóc. Khi không phải Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu thì còn ai nữa? Lan Tấn và Trọng Hoa hơi kinh ngạc, hai người này cũng phi thăng lên đây rồi. Vân Mộng Thập Bát Châu là một thế giới thiếu linh khí, còn bị đánh te tua chẳng khác gì cái sàn, ấy vậy mà bây giờ vận đỏ tăng vọt. Liên tiếp có đến mấy người phi thăng. Khương Tự thấy Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu cũng hơi kinh ngạc, sau đó mừng cực, đây chính là người quê cũ đấy. Lão Hỷ, ta hình như bị hoa mắt rồi, ta thấy Khương Tự kìa. Mục Tiêu xoa xoa mắt mình. Thoại bản trong tay suýt nữa đánh rơi hết xuống trần, trời, hình như cậu nhìn thấy Khương Tự kìa, chuyện này, không thể nào. Một trận chiến kinh thiên động địa ở núi Thanh Vụ năm đó, Khương Tự đã phải dùng sức của mình vá thiên đạo suốt nửa năm, cuối cùng đã cứu được toàn bộ Vân Mộng Thập Bát Châu nhưng bản thân lại hương tiêu ngọc vẫn. Khương Tự sao có thể xuất hiện trên thượng giới được? Tiểu nương tử. Mi không phải bị phồn hoa nơi Đông Châu làm mờ mắt chứ? Tiểu nương tử cũng đã chết bao nhiêu năm rồi, chớ có nhắc nàng mãi, muốn quấy nhiễu sự yên bình của nàng à. Vẫn nên bán thoại bản mới là chuyện đứng đắn, chúng ta đã ngủ đường cái một tháng rồi đấy nhớ. Lý Trường Hỷ thở dài, sớm biết thượng giới kiếm ăn gian nan như thế, lúc trước còn không bằng đừng phi thăng còn hơn. Có điều nếu có thể phổ cập đám thoại bản này ở thượng giới cũng coi như tiểu nương tử vẫn còn sống. Những thoại bản này đều là tâm huyết của gã cả. Tất cả lấy nguyên mẫu ngoài đời thực từ tiểu nương tử và chính vị sư huynh, nghĩ cốt truyện ngọt như thế nhưng cứ viết viết thế nào cuối cùng nhịn không được phải khóc. Nếu thoại bản đều có thể trở thành sự thực thì tốt biết mấy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 393, người vẫy nước quét nhà cầm đèn. Lão Hỷ, huynh xem, huynh nhìn xem đi. Mục Tiêu xoa xoa đôi mắt, thấy nữ tu kia có vẻ ngoài giống hệt Khương Tự lúc lớn lên đang mỉm cười xinh đẹp đi về phía hai người cậu. Vẻ mặt cậu kích động kéo mạnh tay áo Lý Trường Hỷ, mau nhìn đê, người ta cuốn sắp điên rồi đây nè. Nhìn cái gì mà nhìn, chồng thoại bản thật dày trong tay Lý Đại Nhân, soạt soạt, một tiếng tất cả rơi xuống đất, đập hết lên chân gã, ấy thế mà gã vẫn ngơ ngác nhìn Khương Tự và ba người Lan Tấn đang đi, má ơi, mắt gã chắc bị mờ rồi. Lý Đại Nhân, một tiểu thiếu gia, lâu ngày không gặp. Khương Tự mỉm cười chắp tay thi lễ. Khương Tự. Mục Tiêu nghe thấy xưng hô quen thuộc này thì qua một tiếng khóc hu hu, trong khoảng thời gian phi thăng thượng giới này quá khổ, mỗi ngày đều phải ngủ đường cái, làm cu ly cho người ta để đổi thú phi hành, khổ đến mức cậu đã sụp đi vài cân. Chỉ có tiểu A Tứ mới gọi cậu một tiếng một tiểu thiếu gia thôi. Tiểu nương tử, Lan đại nhân, Trọng đại nhân. Lý Trường Hỷ kích động hô, len lén lau lau khóe mắt, nói năng lộn xộn, không ngờ còn có thể gặp ba vị ở Đông Châu. Thấy tiểu nương tử bình yên vô sự, ta cũng yên tâm rồi. Lan Tấn dịu dàng cười nói, nhiều năm không thấy, không ngờ hai người cũng phi thăng thượng giới, đã là duyên phận thì đâu cũng có thể gặp lại. Duyên phận cực cực lớn. Mục Tiêu nhếch miệng cười, thiếu chút nữa hỏi đêm nay có thể qua nhà ngủ ké không? Ngón tay thon dài của Trọng Hoa nhặt thoại bản trên mặt đất lên, hắn nguy hiểm đọc lại. Hử! Mục Tiêu mồ hôi rơi như mưa. Lý Trường Hỷ hít mắt mỉm cười, đại nhân, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Sau 10 phút, Khương Tự đại khái đã biết tình hình, Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu phi thăng thượng giới từ 3 tháng trước, nghe nói Cửu Châu Thịnh Yến diễn ra bèn thẳng tiến đến Đông Châu, sau khi tới rồi Đông Châu mới phát hiện Linh Châu đã hết, lại không có tông môn nào chịu thu hai người làm đệ tử, vì thế đành phải tiếp tục nghề bán thoại bản kiếm sống. Chủ yếu không biết bán gì khác. Giọng Mục Tiêu hơi nghẹn ngào, Khương Tự. Bọn ta đều cho rằng muội đã xảy ra chuyện. Khương Tự hơi hơi mỉm cười, ngày ấy sau khi trận chiến diễn ra, ta hôn mê nửa năm, khi tỉnh lại mọi người đều cho rằng ta đã chết, ta có quay lại, thấy sư môn đều ổn thỏa, lại đi tới bái tế trưởng môn sư phụ và Khô Liễu đại sư đã mất trong kiếp nạn, ta cũng không xuất hiện mà chỉ coi như Khương Tự đã chết trong lần họa lớn kinh thiên động địa kia. Nàng tới không cần ai hoan nghênh, lúc đi cũng không cần người nào vui vẻ đưa tiễn. Khương Tự làm hết thảy đều không thẹn với trời đất, không thẹn với tâm. Lý Trường Hỷ hít mắt cười kể lại, thật ra vẫn có rất nhiều người không tin muội đã chết trong kiếp nạn ấy. Mọi người vẫn lén lút nói rằng muội đã khi thăng thượng giới, càng kỳ quái hơn, còn có người nói rằng muội vốn là thần nữ xuống hạ giới, giải cứu sinh linh giới này khỏi thương vong, tới khi công đức viên mãn thì quay trở về thượng giới. Đúng đúng đúng, ta làm chứng, lời đồn này chính do Lão Hỷ truyền ra đó. Khương Tự phục cười thành tiếng, Lan Tấn và Trọng Hoa đứng một bên nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, họa lớn kinh thiên hai người nói có ý gì. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu kinh ngạc hết cả mình mẩy, hai vị đại nhân không biết sao. Tiểu nương tử không nói qua ư. Sau một lát đã biết được những chuyện xảy ra ở Vân Mộng Thập Bát Châu, lại biết Khương Tự từng hao hết hồn lực tu bổ thiên đạo hạ giới, hôn mê nửa năm, sắc mặt Lan Tấn và Trọng Hoa đều có chút không tốt. Bọn hắn sinh ra ở đất truyền thừa thượng cổ, lúc xuống hạ giới cũng chưa đặt Vân Mộng Thập Bát Châu nho nhỏ vào mắt, chỉ là một đệ tử trên danh nghĩa của một sơn môn bị phong bế. Thậm chí cũng hiếm khi qua lại với trưởng bối tông môn nên không có cảm tình gì mấy. Không dính nhân quả thì lúc đi mới có thể tiêu sái. Thật không ngờ, A Tứ chỉ làm đệ tử danh nghĩa một năm mà đã vì Vân Mộng Thập Bát Châu liều mạng đến như vậy. Hai người hết sức xấu hổ lại kèm theo chút gì đó chua xót. Chỉ muốn ôm lấy tiểu A Tứ, nói cho nàng biết, sau này tất cả đã có các sư huynh. Đều là chuyện quá khứ, giờ muội chẳng phải đã nhờ họa được phúc, phi thăng thượng giới rồi đó sao? Khương Tự cong mắt cười. Mắt Phượng Trọng Hoa ửng đỏ, hắn lạnh giọng, linh tinh, muội vốn dĩ sẽ phi thăng thượng giới làm sơn chủ. Lý Trường Hỷ thấy không khí có chút nặng nề, vội vàng cười giảng hòa, hiện giờ hạ giới đều coi tiểu nương tử là thần nữ. Tiểu nương tử sau này tất sẽ phúc đức dài lâu, đúng rồi, Lan đại nhân, trong phủ còn thiếu người vẫy nước quét nhà cầm đèn không ạ? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 394, Bằng Tùng Đạo Nhân. Mọi người thấy bộ dạng khốn khó này của gã, không khí đột nhiên nhẹ nhàng đi hẳn, Lang Tấn cười nói, hôm nay chúng ta muốn đi gặp Bằng Tùng Đạo Nhân, ngươi và Mục Tiêu cũng theo bọn ta đi đi, sau này ở Lang Phủ Đông Châu luôn. Có điều đám thoại bản này không thể bán tiếp, đại sư huynh biết được có thể sẽ tức giận. Lang Tấn đau đầu chỉ vào thoại bản nằm trên đất kia. Được rồi. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu vừa nghe, vẫn đến suýt nữa nhảy lên, chỉ cần không ngủ đường cái, gì cũng được cả. Chẳng qua Đông Châu Lang Phủ. Đông Châu còn có Lang Phủ thứ hai sao? Mấy giây sau, Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu mới nhặt lên đám thoại bản bày đầy đất lên, vẻ mặt đờ ra. Lang gia thượng cổ Đông Châu, Lang gia, thế gia tu tiên đứng đầu cửu châu Á. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu ngây ra như phỗng, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Sau khi phi thăng lên thượng giới, bọn gã mới biết trước kia mình quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Ngũ cảnh ở thượng giới nhiều như cúng, lục cảnh đi lại khắp nơi, thất cảnh mới coi như người có chút năng khiếu trời cho, bát cảnh được đánh giá như kỳ tài, chỉ có cửu cảnh mới là lão đại trong số lão đại. Những tu sĩ cực cực khổ phá vỡ vào ngũ cảnh giống như bọn gã sau đó phi thăng lên nhiều chẳng khác gì cá tôm trong ao, chỉ cần dùng kiếm ném qua cũng có thể đập chết cả tảng lớn. Bây giờ bọn gã lại biết Lang đại nhân vậy mà là con cháu Lang gia thượng cổ ở châu phủ giàu có và đông đúc nhất cửu châu. Khi chính là nơi truyền thừa thượng cổ đã gần vạn năm đấy. Lý Trường Hỷ cảm thấy chân mình mềm đi, chỉ kém quỳ xuống gọi hai tiếng cha ơi. Trọng Hoa thấy biểu tình hai người này cứ dại ra. Mỹ nhân phiến rất vô tình đập thẳng lên đầu cả hai, lười biếng cười nói, đi thôi, Nguyệt Ly còn chờ chúng ta đấy, sau khi vào, hai người nhớ rõ không được nói gì là được, tính tình lão đạo sĩ kia không tốt lắm. Trọng Hoa nói xong, dẫn đầu đi về phía quảng trường tiên môn đối diện với Động Thiên Phúc Địa. Kiến trúc của Động Thiên Phúc Địa kia mang vẻ đẹp cổ kính vô cùng, đồng thời cũng là phúc địa xa hoa số một số hai trong thành Kim Hồng. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu thấy đi đến trước nhà này. Hai chân tức khắc không tự chủ được mà run lên, má ơi, bọn gã cuối cùng cũng được trông thấy việc đời rồi. Khương Tự thấy cửa phúc địa kỳ viết hai chữ cổ Thiều Quang, không khỏi đối ứng với Thiều Quang ở Lục Phong núi Thanh Vụ, nàng cong mắt cười cười nhìn Lục sư huynh. Lang Tấn thấy ánh mắt nàng mang ý trêu đùa, nhịn không được đỡ trán, dịu dàng cười giải thích, sau khi về Đông Châu mới sửa tên, Thiều Quang nghe khá cổ, từng có chút hơi thở cổ xưa. Lang đại nhân, mảnh đất vàng này là nhà các ngài. Mắt nhỏ của Lý Trường Hỷ sáng lên, Lang gia Đông Châu cũng quá có tiền ấy chứ, gã cũng không cầu gì, sau này chỉ xin Lang đại nhân cho chức chân chạy, quản cơm ngày ba bữa, cho đi hóng hớt ngắm việc đời là được. Mục Tiêu nhìn mà choáng váng, Động Thiên Phúc Địa này là nhà Lang Tấn. Nghe nói ở đây một buổi tối thôi cũng cần 1.000 linh châu đó. Này nơi nào giống Phúc Địa, rõ ràng là thú nuốt vàng mới đúng. Đông Châu có một nửa sản nghiệp thuộc về nhà Lang Tấn, thiếu gia nhà có tiền, không hâm mộ không được. Vương Vạn Yêu Địa lười biếng vừa cười vừa vào Động Thiên Phúc Địa. Trưởng quầy Phúc Địa đã chờ từ sớm, thấy thiếu chủ tới, cung kính dẫn người dẫn tới nơi có linh khí nồng đậm nhất, ông chỉ vào nhã gian, thấp giọng nói, thiếu chủ, Nguyệt thiếu chủ và Bằng Tùng đạo nhân đang phẩm linh trà trong nhã gian, chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của Bằng Tùng đạo nhân đều đã sắp xếp ổn thỏa. Lang Tấn gật đầu, chỉ thấy cửa nhã gian tự động mở ra để lộ hai người đang ngồi trước cửa sổ phẩm trà. Một người tựa trăng sáng trên trời cao, cao quý ưu nhã. Người còn lại là một lão đạo tiên phong đạo cốt. Trên bàn có đặt lò nhỏ đang đun trà, nước linh tuyền sôi trào ùng ục, hương trà bay ra bốn phía. Thấy Lang Tấn dẫn A Tứ đến, Nguyệt Ly dời mắt, tầm mắt xẹt qua người Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu rồi quay sang nói với Bằng Tùng đạo nhân. Đây là người thừa kế Lang gia Đông Châu, Lang Tấn, đây là sư muội ta, Khương Tự. Những người khác trực tiếp bị thiếu chủ Nguyệt phủ bơ. Hóa ra là thiếu chủ Lang gia. Bằng Tùng lão đạo đứng dậy, ánh mắt mang theo sự tán thưởng, ông đã tị thế ẩn cư nơi núi sâu nhiều năm nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng. Lang Tấn là một trong số ít con cháu tiên môn cửu châu được xưng Kim Kim quân tử, không chỉ có tu vi cao thâm mà nhân phẩm cũng được người đời tán dương. Đáng tiếc người này sinh ra ở Lang gia, nếu không ông thật muốn thu làm đệ tử. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 395, Đá Trầm Thủy. Gặp qua Bằng Tùng đạo nhân. Lan Tấn và Khương Tự tiến lên vấn an. Khương Tự cong mắt cười, nàng cảm thấy lão đạo này không kỳ lạ cổ quái như trong lời đồn. Tầm mắt của Bằng Tùng lão đạo xẹt qua Khương Tự, thấy nàng có vẻ ngoài xinh đẹp thông minh nên chỉ định lướt qua không để ý, lực chú ý đều đặt lên người tu sĩ áo tím vẻ ngoài tuấn mỹ vô trù, vóc dáng thon dài đứng phía sau. Ông đang muốn mở miệng hỏi thì bỗng nhiên quay đầu lại, cẩn thận đánh giá Khương Tự một lần nữa, đồng tử bỗng nhiên co rụt về, càng nhìn càng thấy kinh hãi. Tiểu tu sĩ tu hồn lực. Bằng Tùng lão đạo vội vàng hỏi, giống như thấy được một khối ngọc đẹp tuyệt thế, kích động đến tay cũng có chút run run. Đúng à. Khương Tự gật đầu. Trọng Hoa thấy không có chuyện gì của mình bèn lười biếng rũ mí mắt, mang theo Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu đang trong trạng thái đờ đẫn đi, cả ba qua bàn gần đó uống linh trà, ăn linh quả thì hơn. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu nhìn linh quả linh lộ đầy bàn, còn có mùi thơm của linh trà bay bốn phía, tức khắc đôi mắt tỏa sáng, âm thầm gặm linh quả, uống linh lộ, đồng thời không quên lén dựng lên lỗ tai hóng hớt, chỉ thấy lão đạo kia kích động hỏi. Hồn lực trong cơ thể tiểu tu sĩ giờ giờ có kích thước lớn như ao nhỏ. Khương Tự gật đầu, hồn lực trong cơ thể nàng hiện giờ quả thực lớn tương đương với một hồ nước nhỏ, không sai biệt lắm bằng khoảng 7-8 ao nhỏ cộng lại. Nguyệt Ly và Lan Tấn ở đối diện mở to mắt, chẳng lẽ hồn lực đều được phân chia như thế này? Tính theo diện tích. Bằng Tùng lão đạo vui cực, kỳ tài ngút trời, cô bé này tuổi nhỏ như vậy mà đã có tu vi hồn lực cao thâm nhường này. Lão đạo sĩ vuốt râu trắng, cười rộ lên, quay sang nói với Nguyệt Ly và Lan Tấn, hồn lực chúng ta tu với việc tu linh lực không giống nhau. Linh lực cần phải câu thông với trời đất, dẫn linh khí đưa vào trong cơ thể, dấu vết linh khí càng thô to thì tu vi càng cao. Trong khi đó hồn lực cơ thể lại có dáng vẻ như hồ chứa nước. Hồ chứa nước càng lớn đại biểu cho hồn lực người đó càng cao, thực lực càng mạnh mẽ. Nghe đồn hồn lực trong cơ thể chư thần thượng cổ có thể lớn như đại dương mênh mông và bao la như bầu trời đầy sao. Bằng Tùng lão đạo hiền lành dễ gần hỏi, không biết tiểu tu sĩ có sư môn hoặc nhận ai làm sư phụ hay chưa? Nếu trong cơ thể tu ra hồn lực lớn như hồ nước thì lão đạo tiếc tài, thật sự muốn nhận con làm đồ đệ. Lời lão đạo sĩ này vừa ra, đám người Nguyệt Ly kinh ngạc, Trọng Hoa suýt nữa phun linh trà ra ngoài, lão đạo này, ánh mắt cũng tinh đấy chứ. Chẳng qua số không may lắm, sư phụ của tiểu sư muội chính là đệ nhất cửu cảnh sơn chủ Đông Ly. Khương Tự mỉm cười gật đầu, A Tứ đã có sư môn, sư phụ chỉ có ta là đồ đệ, kiếp này hẳn sẽ không bái nhập tông môn nào khác. Lão đạo tuy chưa phá vỡ vào cửu cảnh nhưng cũng dám ra mặt dày nhận bản thân là một trong những người tu hồn lực có tu vi cao nhất cửu châu, tiểu tu sĩ, con xác định. Bằng Tùng lão đạo nhíu mày hỏi lại, sư phụ con là ai? Hay để ta và người đó thử nói chuyện cẩn thận xem sao, tránh ảnh hưởng tiền đồ của con sau này. Ngoài Mục Tiêu và Lý Trường Hỷ vẫn còn mờ mịt, gặm linh quả hóng hớt ra, biểu tình đám người Lan Tấn đều có chút quái dị. Bằng Tùng lão đạo muốn nói chuyện với Sơn Chủ Đông Ly. Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng, sư phụ A Tứ đã qua đời, cho nên lần này mới có thể mời đạo nhân rời núi giúp A Tứ xác định cấp bậc tu vi, không biết tu vi hồn lực của A Tứ mấy cảnh. Nghe Khương Tự nói sư phụ đã qua đời, Bằng Tùng đạo nhân ngược lại hơi vui, xem ra vẫn còn hy vọng thu đồ đệ, phải biết rằng tu sĩ tiên môn tu hồn lực ở Cửu Châu cực kỳ hiếm, hiện giờ gặp được kỳ tài như vậy, ông tất sẽ thu nàng làm đồ đệ. Vậy để lão đạo thay tiểu tu sĩ xác định cấp bậc tu vi trước đã. Bằng Tùng lão đạo vừa nói vừa thần bí lấy một khối nam châm màu đen ra, cục đá đen này tên là đá trầm thủy, chính là bảo bối lão đạo trân quý nhất. Đá này nhìn nhỏ thật đấy nhưng kỳ thật không hề kém so với khối đá vấn thần trên quảng trường tiên môn kia đâu, các vị muốn thử chút không? Trước cứ để vị tu sĩ đang ăn quả kia thử xem sao, qua thử đi. Ngón tay Bằng Tùng đạo nhân chỉ thẳng về Mục Tiêu đang vừa dựng lỗ tai nghe hóng vừa gặm linh quả. Mục Tiêu ngây người, chết lặng mà đứng dậy. Lý Trường Hỷ vỗ vỗ tay, hưng phấn buông đồ uống ra cổ vũ. Mục Tiêu chỉ có thể thả chén linh trà mới uống một nửa xuống, cười tủm tỉm hỏi, xin hỏi lão đạo, đá này phải kiểm tra thế nào? Nhóc dùng linh lực lay động đá này, xuất hiện bao nhiêu tia sáng đại biểu hồn lực cấp đó, cấp cao nhất là cấp 10, cảnh giới linh lực cũng được phân chia tương tự. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 396, Hy vọng của Hồn Tu. Mục tiêu máy móc gật đầu, tay đón lấy hòn đá trầm thủy kia, biểu tình nháy mắt biến thành màu gan heo, suýt nữa đánh rơi hòn đá xuống chân, cục đá đen nho nhỏ này nặng quá đi mất. Mục tiêu thấy mọi người động tác nhất trí nhìn qua, dùng hết sức bú sữa nâng đá lên, đưa vào hòn đá đen kia một dòng linh lực. Kết quả giống như đá chìm đáy biển, hòn đá đen kia đến một phản ứng cũng không có. Bằng Tùng lão đạo nhàn nhạt lắc đầu, chê bôi, quá yếu. Ta tới thử xem. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm xin thử, dùng năm thành linh lực không muốn sống đưa vào hòn đá đen kia, kết quả hòn đá đen kia vẫn không hề phản ứng như cũ. Vẫn quá yếu. Bằng Tùng đạo nhân tiếp tục lắc đầu. Thú vị, ta cũng tới thử xem. Trọng Hoa nheo mắt phượng lại, sau một lát, sắc mặt đen sì lại nặng nề như sắt. Bằng Tùng lão đạo cười ha ha, vuốt râu giải thích, đây là đá cắt hồn có từ thời thượng cổ, không dùng ổn lực thì không thể làm nó biến hóa được. Cho dù vị này có là tu sĩ bát cảnh cũng không thể đã động hòn đá đen này nửa phần. Thế nhưng nếu dùng hồn lực thì chỉ cần nhẹ nhàng đưa vào một chút cũng có thể thấy sự biến hóa. Nguyệt Ly nghe vậy, đầu ngón tay tràn ra một chút hồn lực rồi đưa vào bên trong hòn đá đen kia, chỉ thấy ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng xuất hiện trong nhã gian. Bằng Tùng đạo nhân vuốt râu gật đầu, Nguyệt thiếu chủ thiên phú cao thật, miễn cưỡng xem như tu sĩ nhất cảnh. Lão đạo vừa nói xong, cũng duỗi tay nắm lấy viên đá trầm thủy kia, ngay lập tức bên trong hòn đá đã xuất hiện 8 tia sáng màu sắc không giống nhau. Toàn bộ nhã gian bị ánh sáng này làm bừng lên, xinh đẹp vô cùng. Mọi người chấn động, hòn đá này quả nhiên kỳ lạ. Bằng Tùng lão đạo đưa đá trầm thủy cho Khương Tự, cười tủm tỉm dục, tiểu tu sĩ, con thử đi, tu vi của con ước chừng trong lục cảnh, tu vi này ở Cửu Châu đã thuộc về nhóm người xuất sắc. Lời Bằng Tùng lão đạo còn chưa dứt đã thấy đá trầm thủy đen thui trong tay Khương Tự kia đã bị thắp sáng lên, nháy mắt nó đã phát ra ánh sáng lộng lẫy, một tia, hai tia. Ba tia. Tám tia sáng. Mỗi một tia sáng đều mang năng lượng, sự chói lòa hơn hẳn so với của Bằng Tùng đạo nhân, tức khắc toàn bộ động thiên phúc địa đều bừng lên. Sắc mặt Bằng Tùng lão đạo đột ngột thay đổi, không dám tin xoa xoa đôi mắt mình, đôi tay phát run kêu lên, tu sĩ bát cảnh. Chuyện này không thể nào. Hơn nữa nhìn vào độ sáng của những tia sáng kia thì đây là tu vi bát cảnh hậu kỳ. Ông tu luyện đã mấy trăm năm thế mà không bằng một tu sĩ nhỏ mới mười mấy tuổi. Tâm thái của Bằng Tùng đạo nhân như đã đóng băng, hy vọng thu đồ đệ dần tan biến, trong nháy mắt ông lại vui mừng tới mức suýt nửa lệ rơi đầy mặt. Trời xanh có mắt nên mới để một kỳ tài ngút trời như thế xuất hiện. Mảnh đất Cửu Châu này có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện một vị hồn tu cửu cảnh sơn chủ, về sau ai còn dám khinh thường hồn tu nữa. Chính ông cũng đang muốn bái sư đây này. Tu vi của ông đã dậm chân tại chỗ gần trăm năm rồi. Bát cảnh. Nguyệt Ly và Lan Tấn nghe vậy không khỏi lộ ra chút ý cười, tuy rằng đã sớm đoán được tiểu sư muội có tu vi bát cảnh nhưng vẫn muốn kiểm tra, chỉ có thể kiểm tra chắc chắn mới có thể yên tâm. Trọng Hoa cũng đắc ý hừ hừ hai cái, lần này lão thất kia chắc chân lót đế luôn. Bát cảnh. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu kinh ngạc suýt nữa cầm rớt xuống đất, ánh mắt dần dần dại ra, má ơi! Tiểu nương tử thế mà lại là tu sĩ bát cảnh. Bát cảnh đó. Bọn gã không phải đang nằm mơ chứ. Bọn gã mới tu vi ngũ cảnh thôi mà, tiểu nương tử không phải tu luyện muộn hơn so với bọn gã sao? Hình như mới chỉ tu luyện mười mấy năm thì phải. Khương Tự cũng tự mình kinh ngạc ngây người. Bút vẽ nhỏ hưng phấn xoay vòng vòng xung quanh nàng. Bằng Tùng đạo nhân đưa tay bóp nhân trung, chỉ sợ mình vừa rồi hoa mắt nhìn nhầm. Lúc này ánh mắt ông nhìn Khương Tự chẳng khác gì bảo vật chí tôn của Cửu Châu, ông rất cẩn thận hỏi, xin hỏi sư thừa tiểu hữu ở nơi nào, có bằng lòng thu đồ đệ nữa không, A Phi, có tiện luận đạo với ta không? Mọi người buồn cười, làm bộ không nghe thấy gì. Khương Tự cười thanh khách đáp lời, sư phụ ta qua đời đã nhiều năm, không muốn bị người khác nhắc tới, đạo nhân nếu có gì muốn hỏi, A Tứ biết gì tất sẽ nói hết không nửa lời giấu giếm. Được được được. Bằng Tùng lão đạo nghe vậy mừng cực, ha ha cười rộ lên, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vội vàng dục, đi đi đi, chúng ta mau đi báo danh Cửu Châu Thịnh Yến, nghe nói núi Đông Ly xuất hiện ở hải vực Đông Châu, kia chính là truyền thừa của đệ nhất cửu cảnh Sơn Chủ Đông Ly. Sơn Chủ Đông Ly cũng tu hồn lực, nếu tiểu hữu được truyền thừa, sau này người tu hồn lực chúng ta sẽ có hy vọng. Miễn cho tiên môn Cửu Châu này trở thành thiên hạ của linh tu. Lão đạo vừa nói xong đã vội vàng muốn kéo Khương Tự ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 397, A Lê. Khương Tự nghe vậy xem trọng bằng Tùng đạo nhân hơn một chút. Vốn dĩ còn tưởng đây là một ông cụ hồn tu cổ quái, không ngờ lại là một đạo sĩ già có khát vọng như thế. Trong lúc đang nói chuyện thì bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vỗ tay và hoan hô như sấm bên tai. Giọng của những tu sĩ đang ngự kiếm trên không phúc địa được gió mát truyền qua. Đi mau, nghe nói thần nữ cô xạ tới quảng trường tiên môn, đó chính là thần nữ chuyển thế do Thính Đạo Sơn Nhân chính miệng phê mệnh đấy. Cũng không biết thần nữ cô xạ có thể hay không lên đầu bảng xếp hạng đá vấn thần không nhỉ? Mi tỉnh tỉnh đê, đó là thần nữ chuyển thế, tất nhiên sẽ treo mọi người lên đánh, chúng ta mau đi xem một chút, chậm không còn chỗ đâu. Chỉ thấy trên quảng trường tiên môn đã bu đen bu đỏ toàn người với người. Khương Tự nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, cô xạ thế mà lại cũng tới quảng trường tiên môn. Bằng Tùng lão đạo hừ lạnh một tiếng, các thần đã sớm ngã xuống từ lâu. Số lượng người tu hồn lực ở khắp Cửu Châu ít ỏi chẳng có mấy, kể cả có thần nữ chuyển thế thì cũng phải là nữ tu tu hồn lực, sao lại biến thành một nữ tu tu linh lực? Lão già lưu manh Thính Đạo Sơn Nhân kia chỉ biết hại người. Nguyệt Ly và mấy người Lan Tuấn nghe vậy, ánh mắt hơi tối lại, liếc qua phía Khương Tự, thấy nàng đang thò đầu ra bên ngoài cửa sổ ngó nghiêng, lại còn không tự giác cười khanh khách nhìn chúng tu sĩ ngự kiếm phi hành đầy trời, mọi người không khỏi mỉm cười theo. A Tứ vĩnh viễn không tim không phổi như vậy, như thể đã siêu nhiên thoát tục khỏi thế giới này, không dính dù chỉ chút xíu bụi bặm. Trọng Hoa lười biếng cười nói, bọn ta đây cũng đi qua ngó chút, xem thử xem vị thần nữ chuyển thế được thổi phồng vài thập niên này rốt cuộc có thể bò đến vị trí đứng đầu bảng đá vấn thần không. Đúng đúng đúng, hay đó. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu đều vui cực, bọn gã còn rất nhiều thoại bản chưa bán hết, nhân lúc chỗ này người nhiều, thịt một đám dê béo thôi. Mọi người đi đi, ta ở đây uống trà. Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng, chàng vẫn thích yên tĩnh như thế. Vậy đại sư huynh, bọn muội đi xem chút rồi về liền. Khương Tự cong mắt cười rồi đi theo đám người Lý Trường Hỷ vội vàng ra khỏi động thiên phúc địa đi hóng hớt. Quảng trường tiên môn sở hữu lối kiến trúc tiêu biểu của thành Kim Hồng, nó tọa lạc trên vị trí tất đất tất vàng trong thành, lại nằm giữa trung tâm bốn tòa tiên môn Đông Tây Nam Bắc. Dùng một số tiền lớn để dẫn linh tuyền tạo thành một quảng trường lớn. Bên trong quảng trường dồi dào linh khí, phong cảnh đẹp như tranh, cũng là nơi cư dân Đông Châu thích tới nghỉ chân tám chuyện nhất. Khương Tự ra khỏi động thiên phúc địa thì hướng thẳng đến quảng trường, xung quanh biển người đông đúc tấp nập vô cùng, pháp khí tinh xảo đủ chủng loại bay đầy trời. Có người lấy ngọc như ý làm pháp khí. Còn có hồ lô màu tím, cây cán bột. Khương Tự xem đến hoa cả mắt. Quả thực được mở rộng tầm mắt. Pháp khí của tiểu nương tử có khí chất nhất, sách cổ da dê và bút vẽ, quả thực là tu sĩ tài đức vẹn toàn, mỹ mạo và tu vi đều xứng danh nữ trung tài kiệt xuất. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm ton hót. Linh quả trong động thiên phúc địa ăn ngon thật, linh trà uống cũng thơm nữa, bọn gã sẽ không bao giờ phải ngủ đường cái nữa, ông cái chân này, quá chuẩn. Tiểu nương tử Khương gia quả thật là phúc tinh trên trời cao phải đến. Cứ mỗi lần gặp được tiểu nương tử chắc chắn sẽ có chuyện tốt xảy ra. Lý Đại Nhân chỉ kém viết lên trên mặt ba chữ, nịnh Khương Tự. Mục Tiêu sau khi ra khỏi phúc địa, cả người cũng trong trạng thái lão đảo hưng phấn, cười ngây ngô, không sai, lão hỷ viết thoại bản đều cố ý chọn đóng thành sách chứ không phải ngọc giản, nói chỉ có sách da dê phục cổ mới xứng với A Tứ giữ vai chính thoại bản. Khương Tự chớp chớp đôi mắt đen nhánh, ta. Lý Trường Hỷ hung hăng véo véo đồng đội heo. Cười tủm tỉm giải thích, hiểu lầm rồi, tiểu nương tử, thoại bản ta viết đều có nội dung làm ruộng, tu hành. Ví dụ như quyển này đây, bên trong nói về một tiểu nương tử đáng yêu được các sư huynh nuôi lớn. Lý Đại Nhân tóm lấy một quyển thoại bản có nội dung an toàn nhất khoe ra, còn những thoại bản cái gì mà cưng chiều, bá đạo này nọ đều giấu đi hết, sau đó còn lén lút lau mồ hôi lạnh trên đầu, may mà viết thoại bảo đều không dùng tên thật của tiểu nương tử. Khương Tự nhận lấy quyển thoại bản từ tay gã rồi mở ra, vừa đọc một chút đã bị vẻ đáng yêu đánh mạnh vào tim, nội dung bên trong miêu tả cực kỳ ít, mỗi một trang sách đều có hình vẽ cưng cưng, còn sử dụng linh khí huyễn hóa ra hình ảnh chân thực. Đó là một tiểu nương tử mặc váy hồng nhạt cầm theo chiếc quốc nhỏ đi đào linh hoa linh thảo, sau đó xuất hiện một tu sĩ áo xanh tuấn tú, tiểu nương tử kéo tay tu sĩ, ngọt ngào làm nũng, sư huynh, A Lê đào hoa cho sư huynh ăn. Ảo cảnh kia được tạo ra duy mỹ vô cùng, còn có vô số linh hoa rơi xuống làm nền. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 398, phòng ngừa chu đáo. Khương Tự bị vẻ đáng yêu mềm hóa trái tim, hai mắt sáng lấp lánh hỏi, bao nhiêu linh châu một quyển? Cưng quá, nàng muốn mua. Không cần tiền, hơn nữa thoại bản này đều lấy nguyên mẫu là tiểu nương tử, sau này cứ mỗi khi bán được một quyển, ta sẽ chia 8:2, tiểu nương tử 8 phần, bọn ta 2 phần, xem như giao phí bản quyền. Lý Đại Nhân vừa thấy thoại bản do chính mình viết ra được Khương Tự thích, trong lòng phấn khởi đến mức xoa xoa tay. May mà trước kia cảm thấy tiểu nương tử với các vị đại nhân ở chung với nhau vô cùng thú vị, gã nghĩ thế nào đó rồi cuối cùng viết thành một thoại bản về những chuyện ấm áp hàng ngày. Bằng không tiểu nương tử sẽ chỉ nhìn thấy mấy thoại bản ngọt ngấy kia rồi chắc chắn sẽ đánh cho gã một trận. Nội tâm Lý Đại Nhân vừa gào vừa hét chói tai, thật ra mỗi quyển thoại bản của gã đều hay lắm nha. Trọng Hoa và Lan Tấn đứng bên cạnh nhìn lướt qua nội dung trong thoại bản, hơi hơi dịch chân đang đứng tại chỗ qua, Lý Trường Hỷ này được đấy nhỉ. Từ cổ chí kim đã có người nào muốn lên giới tu tiên viết thoại bản đâu. Mà cũng chưa có ai nghĩ đến việc dùng linh lực và ảo ảnh vận dụng ngay trong thoại bản cả. Tiểu nương tử tên A Lê trong thoại bản kia rõ ràng chính là Tiểu Khương Tự khi 5 tuổi, vẻ giống y như đúc, thần thái còn giống đến 7 phần. Thật đáng yêu. Sách này bản tôn mua. Trọng Hoa ném một túi linh châu lớn qua. Được, cảm ơn đại nhân thật tinh mắt. Lý Trường Hỷ sướng lân lân móc quyển từ trong túi trữ vật ra, sau đó làm mặt quỷ, len lén dúi cho Trọng Hoa một quyển khác. Tu sĩ Tuấn Mỹ vô cùng nhìn quyển thoại bản thừa ra kia, mặt không đổi sắc thu vào, cười tà tứ khen, có tiền đồ lắm. Quá khen quá khen. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm. Sau đó cầm một quyển đưa sang cho Lan Tấn, cảm ơn Lan đại nhân thu lưu ta và mục tiêu, quyển này coi như để đại nhân xem giải trí. Lý Trường Hỷ nhét một quyển, lại gúi thêm một quyển khác, Lan Tấn mỉm cười thu vào. Ta cũng mua một quyển. Bằng Tùng lão đạo đứng bên cạnh nhìn cục bông nhỏ đào hoa đào cỏ kia bỗng cảm thấy mình cũng thèm có được vẻ đáng yêu đó, nhớ đến việc bản thân ông cả đời không kết đạo lữ, chẳng có con cái gì, già rồi mới thấy tiếc nuối vì không thu đệ tử. Không chăm sóc mấy đứa bé cưng cưng đáng yêu, giờ nhìn thấy thoại bản, sự tiếc nuối bắt đầu bùng nổ. Có ngay. Lý Trường Hỷ nhét một quyển vào tay Bằng Tùng lão đạo, lại thu được một túi linh châu lớn. Về nhà hẳn xem thoại bản, đi mau, phía trước đều chật kín rồi. Bằng Tùng lão đạo gấp gáp vô cùng dục liên miệng, tiện tay nhét thoại bản vào vòng tay trữ vật, đi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đám người Khương Tự đi nhanh theo. Mục tiêu nhìn hai túi linh châu lớn kia, cười không khép được miệng, vội kéo Lý Trường Hỷ qua một bên, thậm thà thậm thục nói, lão Hỷ, huynh lén đưa sách gì cho các vị đại nhân đó. Mấy vị các đại nhân này đều không thể đắc tội, cẩn thận huynh vỗ mông ngựa lại bị ngựa đá đấy. Lý Trường Hỷ nheo mắt nhỏ lại, yên tâm, mỗi vị đại nhân ta đều tặng, vừa rồi trước khi ra ngoài ta cũng tặng Nguyệt đại nhân hai quyển. Một quyển là... Sau này kể cả Nguyệt đại nhân biết mỗi vị đại nhân gã đều chuyên môn viết thoại bản riêng thì cũng sẽ nhìn vào mặt mũi bộ mà không làm khó gã. Cái này gọi là phòng ngừa chu đáo. Mục tiêu. Cậu vẫn trẻ tuổi non dạ, sao gian xảo bằng lão Hỷ kia được? Trong nhã gian của động thiên phúc địa, hương trà bay lượn lờ, tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng có vẻ ngoài xuất chúng đang rũ mắt lẳng lặng mở thoại bản ra, nhìn hình ảnh tiểu A Tứ cưng cưng đang nghiền dược dưới tàn cây Nguyệt Quế. Khóe môi hơi cong lên. Biển người bên ngoài quảng trường tiên môn đông đúc vô cùng. Chính giữa quảng trường có một hoa viên tưới tắm bằng linh tuyền, nước linh tuyền uốn lượn chảy quanh bốn phía hoa viên, linh khí kết thành mây mù. Nhờ có linh tuyền, linh hoa đủ màu sắc thi nhau nở rộ. Đá vấn thần màu đen được đặt ngay trên linh tuyền. Các tu sĩ nhận lấy bản số rồi dẫm lên trên mây lành bước vào khu kiểm tra. Bốn phía xung quanh đá vấn thần được che kín bởi kết giới rậm rạp. Bốn vị kim tiên bát cảnh hậu kỳ và một vị cửu cảnh thánh hiền phụ trách trông coi. Cửu cảnh thánh hiền được giao nhiệm vụ trông coi đúng là Lan Lăng lão nhân của Lan gia, bốn người còn lại, Khương Tự không quen. Tuy nhiên nàng cũng biết đó là người của Lan gia Đông Châu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 399, Phiền chết. Đây là cửa đông của quảng trường tiên môn, cũng là nhạc môn, bên trên có điêu khắc các loại nhạc cụ. Lan Tấn chỉ vào tiên môn phía trước, dịu dàng giới thiệu, ba cửa còn lại lần lượt gồm Hoa Thảo môn, Linh Thú môn và Phú Quý môn, bốn cửa thông với nhau, dù đi vào bằng cửa nào đi chăng nữa, chỉ cần có thiên phú một trong bốn phương diện này đều sẽ xuất hiện dị tượng. Ví dụ như tiên âm lượn lờ, trăm hoa đua nở, linh thú đem đến điềm lành hoặc trời giáng mưa vàng. Chỉ có điều giới hạn trong lần kiểm tra đầu tiên, chính do có bốn tòa tiên môn này mà mỗi năm vô số tu sĩ đổ về Đông Châu. Còn có tiên môn thần kỳ như vậy. Khương Tự vừa nghe, mắt đã sáng rực, giới tu tiên cũng có quá nhiều thứ thú vị. Nghe mà mơ hồ, còn không phải do tài chất xây dựng tiên môn có chút đặc thù sao? Cùng một nguyên lý với đá vấn thần, đá trắc hồn kia thôi. Trọng Hoa cười nhạo, vạn yêu địa bọn ta không có nhiều thứ hoa hòe loè loẹt như vậy đâu. Vị tiểu hữu này, những thứ của tiên môn cũng là đồ được lưu truyền từ thời thượng cổ tới nay, bên trong ẩn chứa chút quy tắc thần bí. Lão đạo đã sớm nghe nói Đông Châu là đất truyền thừa thượng cổ. Hôm nay lão cũng tới mở rộng tầm mắt, xem mình có thiên phú phương diện kia không. Bằng Tùng đạo nhân cười nói. Trọng Hoa thấy bộ dạng nóng lòng muốn thử của ông, nhướng mày, ông một chút cũng không giống lão đạo kỳ lạ lại quái gở trong lời đồn. Bằng Tùng lão đạo vuốt râu cười ha ha, hôm nay ta vui, không chấp với nhóc con mi. Cửu Châu trước kia luôn châm chọc mỉa mai với hồn tu, thậm chí còn không tán thành, chế nhạo bọn ông rằng đang tu tử đạo. Khi ấy tính tình ông nóng như lửa, thành ra thanh danh khi còn trẻ quả thực không dễ nghe. Bây giờ không như vậy nữa. Có kỳ tài ngút trời Khương Tự ở đây chắc chắn sẽ làm hồn tu rạng danh, nở mày nở mặt trên Cửu Châu thịnh yến. Chuyện vui như vậy, sao ông có thể không phấn khởi cho được? Khương Tự cong mắt cười, hình như có người đang bước qua tiên môn. Nhìn qua mới thấy phía trước có một hàng nữ tu mặc y phục trắng phiêu dật bay qua. Tám nữ tu tay cầm đèn hoa đang đi theo sau một nữ tu thanh nhã như hoa lan bước vào nhạc môn. Nữ tu đi đầu cầm trong tay một chiếc lạc hoa đăng. Quả chính là thần nữ cô xạ của Bách Hoa Tông. Khương Tự chú ý đến pháp khí của thần nữ cô xạ đầu tiên, chiếc lạc hoa đăng có màu đồng không chỉ mang vẻ đẹp cổ điển mà còn lợi hại vô cùng, là tiên khí đỉnh cấp. Thần nữ cô xạ tới tiên môn, cũng không biết lúc này đây sẽ xuất hiện bao nhiêu loại dị tượng. Là thần nữ, tất nhiên sẽ xuất hiện bốn loại dị tượng. Phốc, đạo hữu, huynh sợ vẫn chưa tỉnh ngủ đúng không? Có biết người thừa kế của Lan gia Đông Châu không? Năm đó Lan thiếu chủ bước qua tiên môn cũng chỉ xuất hiện hai loại dị tượng, một chính là dị tượng hoa cỏ, còn lại chính là dị tượng bách thú. Thần nữ cô xạ nhìn bề ngoài không giống như có duyên với linh thú đâu. Khoảng thời gian trước, tiểu thiếu gia nhà Hách Liên, Trung Châu cũng bước qua tiên môn mà chỉ xuất hiện duy nhất một loại dị tượng. Ta nói ấy à, dù chỉ xuất hiện một loại dị tượng cũng là đứa con cưng của thiên đạo. Nếu xuất hiện hai loại dị tượng chính là mẹ ruột của thiên đạo. Từ ba loại dị tượng trở lên, chắc hẳn là bản thân thiên đạo đấy. Không sai, không sai, ta thấy tu sĩ bình thường chạy 10 lần 8 lần cũng không xuất hiện nổi một loại dị tượng. Các tu sĩ vây xem ríu rít nghị luận. Khương Tự vừa nghe Lan Tấn bước qua tiên môn xuất hiện hai loại dị tượng, mỉm cười khen, lục sư huynh quả nhiên lợi hại, muội đoán thất sư huynh khi đi qua tiên môn chắc xuất hiện dị tượng linh thú dân điềm lành ạ. Không sai, tiểu A Tứ. Muội không biết tên Hách Liên Chẩn khi đấy đắc ý thế nào đâu. Nếu không phải nghe nói khi Lan Tấn bước qua tiên môn xuất hiện đến hai loại dị tượng thì tên đó còn phải chạy đến trước mặt muội khoe khoang vài ngày ấy chứ. Trọng Hoa phe phẩy cây quạt chế nhạo. Ha ha ha ha, lão Tam, có năng lực thì huynh cũng đi qua tiên môn thử xem, để coi huynh xuất hiện được mấy loại dị tượng. Cha ta nói, xuất hiện một loại dị tượng coi như không khiến ông ấy mất mặt. Tiểu thiếu gia Hách Liên gia tuấn lãng phi phàm nhảy từ kim ô xuống, chạy đến trước mặt Khương Tự, tiểu sư muội, hóa ra bọn muội ở chỗ này, bọn ta tìm thật lâu đó. Lão nhị, huynh đã đến rồi, sao còn không hiện thân? Mi nói nhiều, phiền chết. Một giọng nói lạnh nhạt từ hư không vang lên, mặt khí ẩn thân trên không trung, cũng không hiện thân. Xuống dưới đi tiên môn đê, mọi người so chút nào. Hách Liên chẩn hừ hừ khiêu khích, thấy Lý Trường Hỷ túng một tiêu cười tủng tiễn tiến lên chào hỏi, tức khắc ý một tiếng, kinh ngạc toàn thân, ha ha, Lý đại nhân, huynh cũng phi thăng. Hách Liên đại nhân phong thái vẫn như xưa, nổi bật hơn người chẳng khác năm đó. Lý đại nhân cười tủng tiễn nịnh hót. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 400, Dị tượng phú quý. Thần nữ cô xạ sắp qua tiên môn. Cũng không biết ai hô lên một tiếng. Chỉ thấy thần nữ cô xạ ở đình ngoài tiên môn cuối cùng cũng di chuyển. Cô xạ đứng bên ngoài tiên môn nhìn về phía Nhã Gian động Thiên Phúc Địa, thần sắc có hơi ảm đạm, từ khi chàng đặt chân lên Cửu Châu đến nay đã qua mấy tháng, ngay cả Hoa Liễn Diễm cũng được đồng hành với chàng một đoạn đường ngắn, thế mà chàng với mình trước sau vẫn lạnh nhạt như người xa lạ. Hôm nay biết tin chàng xuất hiện ở động Thiên Phúc Địa, nàng ấy cố ý đi đến tiên môn, đến đá vấn thần kiểm tra. Tu sĩ toàn Đông Châu đều tới xem nàng ấy, chàng lại vẫn ngồi im trong Nhã Gian, không chút dao động. Cuối cùng vẫn là hoa rơi có ý, nước chảy vô tình. Nội tâm cô xạ mất mát rồi lại ẩn ẩn chút không cam lòng. Nàng cứ đi qua tiên môn thử xem sao, để Nguyệt Ly biết được Cửu Châu không có nữ tu nào chói mắt như mình. Thần nữ cô xạ cắn mạnh lên đôi môi cánh hoa tạo ra một vệt đỏ, nàng ấy cao ngạo bước qua cánh cửa tiên môn, ngay tức khắc dị tượng xảy ra, chỉ thấy vô số hoa lan nở rộ, mùi hương quét qua. Chỉ trong chớp mắt quảng trường đã thấm đượm mùi hương hoa lan say lòng người. Dị tượng hoa cỏ, thần nữ cô xạ không hổ là thần nữ Bách Hoa Tông A. Hình như vẫn còn, các người mau xem, xuất hiện loại dị tượng thứ hai rồi kìa. Dị tượng hoa lan kia chỉ lóe lên một lát rồi biến mất, rất nhanh loại dị tượng thứ hai cũng xuất hiện, tiên âm bay bổng, bốn vị tiên tử tay ôm nhạc cụ bay múa trước tiên môn đàn ra âm thanh tiên giới, ngay tức khắc quảng trường ngập tràn tiếng nhạc tiên. Mọi người say mê trong tiếng nhạc tiên, kích động nhìn qua thần nữ cô xạ đang đứng trong tiên môn. Thần nữ cô xạ thế mà lại kích phát hai loại dị tượng giống với thiếu chủ Lan gia, quả nhiên là con cưng của thiên đạo. Tiên tử liễm diễm của Bách Hoa Tông hình như chỉ kích phát được dị tượng hoa cỏ. Không hổ là thần nữ do thính đạo sơn nhân phê mệnh. Các tu sĩ kích động nghị luận. Chúc mừng thần nữ, theo ta được biết, từ khi bốn tiên môn này đứng sừng sững đến nay, nhiều nhất cũng chỉ kích phát hai loại dị tượng. Tân Diễm Ngự kiếm đến bên cạnh cô xạ, nói lời chúc mừng. Chúc mừng thần nữ. Một vài đệ tử tông môn có giao hảo với Bách Hoa Tông giao hảo hưng phấn tiến lên chúc mừng, thần nữ hôm nay nên đến đá vấn thần kiểm tra. Vậy tất sẽ oanh động toàn Cửu Châu. Tầm mắt cô xạ rơi xuống động Thiên Phúc Địa phía đối diện, lạnh nhạt nói, kiểm tra một chút đi. Đoàn người đang muốn tiến vào hoa viên linh tuyền kiểm tra tư chất thành thần thì thấy phía sau xuất hiện một trận xôn xao, lại có tu sĩ muốn qua tiên môn. Chuyện này không thích hợp, các vị đại nhân cứ qua tiên môn trước đi. Lý Trường Hỷ cố nặng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tay ôm chặt lấy cây cột ngoài tiên môn, chân hơi hơi run, nhiều người nhìn như vậy cơ mà, má ơi, đây là công khai xử tội đấy. Ha ha ha, lão Hỷ, ít nói nhảm đê. Mau đi qua tiên môn. Tiếp theo chính là mục tiêu. Hách Liên chẩn vén tay áo, cười uy hiếp, Lý Trường Hỷ và mục tiêu phi thăng, vui vẻ nhất phải kể đến Hách Liên chẩn. Nghĩ đến đám sư huynh của mình, ai ai cũng trầm ổn ưu tú khiến hắn lúc nào cũng có vẻ ngốc ngốc lại còn xui xẻo. Giờ đã có Lý Trường Hỷ và mục tiêu lót đế, hắn rốt cuộc đã thoát khỏi biển khổ, quả thực khắp chốn mừng vui. Khương Tự mỉm cười, nếu không để ta đi trước. Lý đại nhân nghỉ ngơi một chút rồi lại đi. Đừng đừng đừng. Lý Trường Hỷ xua tay liên tục, cười khổ than, tiểu nương tử vẫn để ta đi trước thôi, bằng không ta sợ đối lập quá rõ ràng, chết càng thảm hại hơn. Lấy vận số toàn phúc khí của Khương Tự, còn có thể không xuất hiện dị tượng được hay sao? Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm túm lấy Mục Tiêu cùng bước qua cánh cửa tiên môn, mất mặt thì cùng nhau chịu đi. Hai người bước qua tiên môn, đang muốn chạy chậm nhanh chóng rời khỏi thì thấy dị tượng đột ngột xảy ra, một cơn mưa vàng từ trên trời rào rạc rơi xuống, phú quý bức người. Chúng tu sĩ vây xem ngay lập tức sao động, hôm nay là ngày lành gì thế, vậy mà lại liên tiếp xuất hiện dị tượng. Đây chính là dị tượng phú quý đó. Hai tu sĩ bên trong cánh cửa kia trong tương lai nhất định là người có tiền nhất định ở Cửu Châu. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu nghèo không một xu dính túi, toàn thân trên dưới chỉ có một bao tải thoại bản và hai túi linh châu vừa thu được. Thật xin lỗi, bọn gã cảm thấy như bị chịu nhục. Khương Tự và mấy người Lan Tấn thấy dị tượng phú quý xuất hiện cũng hơi kinh ngạc, sau đó lại vui thay hai người kia. Khương Tự nhớ đến năm đó ở Phủ Lan Châu, Lý Đại Nhân chỉ bằng một túi trữ vật chứa đầy đặc sản Thanh Châu mà đã có thể kiếm đầy bồn đầy chén, đôi mắt trăng non của nàng cong lên, vận phú quý của Lý Đại Nhân vẫn còn ở phía sau nữa kìa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.